Chương 1531, phát triển. Dù sao, những suy đoán trước đó của người chơi về lịch sử, chân tướng về việc đấng sáng thế phá hư tạo ra vũ trụ này chính là thay thế vũ trụ bên ngoài kia. Trước mắt, bất chi bất giác, lại trùng hợp một cách kỳ lạ, Hứa Chỉ không lấy được bản đồ đại đạo của đại vũ trụ bên ngoài, hiện đang nghĩ biện pháp đi đường vòng. Vốn dĩ, chính là biến điều không thể thành có thể. Hứa Chỉ lạnh nhạt, dự định thực sự trở thành đấng sáng thế phá hư, cũng có thể coi là cực kỳ tốt, tu hành vốn không có đường. Đường là do khai phá mà ra, từ trong những điều bất khả tư nghị mà khai mở ra một con đường hoàn toàn mới. Lúc này, người môn đồ đầu tiên xuất hiện, tất cả mọi người đều xôi trào. Đặc biệt là mấy tôn người tu hành kia, càng thêm cuồng loạn trong lòng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Emmanuel, đây chính là vị thánh nhân cổ xưa nhất trong truyền thuyết, môn phái trước mắt này rốt cuộc có lai lịch gì? Tôn tồn tại này, đến cùng là nói láo, giả danh lừa bịp, hay là thật sự có chuyện đó? Mà hắn nói, tất cả hệ thống tu luyện của vũ trụ đều là giả tạo, không thể thấy được chân thật, chỉ có con đường tu luyện của bọn họ mới là chân thật. Điều này quá kinh khủng, quả thực kinh khủng đến mức khiến người ta sờn cả tóc gáy. Nhưng chỉ có Minh Văn Thượng Nhân và những tồn tại cao cấp nhất mới biết được sự đáng sợ trong đó, một số tu sĩ khác cảm thấy rất lợi hại. Nhưng vì nhãn giới có hạn nên không nhìn ra được sự đáng sợ, ngay cả Emmanuel là ai cũng không biết. Bên cạnh, một tôn tồn tại cấp bậc đế cảnh thấp giọng nói, chuyện này quá khó tin, thời đại tiên thiên hỗn độn cổ thần, cách hiện tại đã quá xa. Nghe nói các thánh nhân thần ma cổ xưa nhất thời đại kia đã gần như tử vong, tôn tồn tại này là một thánh nhân gần như vẫn lạc hay sao? Rất có thể. Minh Văn Thượng Nhân âm thanh trầm thấp, nói là một tôn thánh nhân hỗn độn cổ xưa thần ma, vào thời khắc cuối cùng hóa đạo, lưu lại đạo thống của mình cũng chưa biết chừng. Nhưng còn có một khả năng. Khả năng gì? Các ngươi còn nhớ điển cố thần thoại cổ xưa kia chứ? Emmanuel, tại mộng bên trong gặp thần. Mộng thấy chính mình sinh ra lúc kia, có một tôn tồn tại so với hắn càng thêm cổ xưa thần ma, ngài là nói. Lập tức, tất cả những tu giả mạnh mẽ đều kinh ngạc tột độ. Mà những người phàm tục kia, mặc dù không biết rõ lịch sử, nhưng cũng càng thêm kích động. Bởi vì một phụ nữ nông thôn không có bất kỳ tư chất nào, đã hơn 40 tuổi, cũng đã bỏ lỡ độ tuổi tu luyện, vậy mà lại thành công. À, Lý Tráng Nha kia, vậy mà trở thành môn đồ của tiên nhân. Rất nhiều thôn dân đều trợn mắt há mồm, tất cả mọi người đều là nông dân cày cấy, vì cái gì ngươi lại xuất chúng như thế? Đại cơ duyên à, đây là đại cơ duyên, nhìn xem tiên nhân của vương triều kia, ngay cả thánh thượng hiện nay, đều đến rồi, có thể thấy được tiên nhân này là một tồn tại phi thường bất phàm trong giới tiên nhân. Lý Tráng Nha kia ta biết rõ, quả thực là một con trâu mộng, ăn cơm rất nhiều, cày ruộng là một tay hảo thủ, nhưng ai dám cưới nàng. Nuôi không nổi, nam nhân bình thường trong mắt nàng chỉ là một con gà con, cao to, xấu xí lại còn không có ngực. Quả thực là một nam nhân cao lớn mọc đầy cơ bắp. Hối hận a, ta đáng lẽ nên đến cửa cầu hôn. Thôn dân phụ cận thôn trấn kêu thảm, đau lòng nhức óc, cũng thấy được rất không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không ngờ rằng một phụ nữ trung niên cày ruộng tướng mạo xấu xí trong thôn lại có thể trở thành tiên nhân. Ngay cả Chiêu Văn Đế và đám đại thần nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng biến hóa, nội tâm mờ mịt. Tư chất của bọn hắn so với phụ nữ nông dân dưới này còn không bằng. Lập tức, bọn họ càng thêm cố gắng, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình, không ngừng phân giải, thất bại, hy vọng có thể tìm ra quy luật trong đó, có một chút thành quả. Lại qua mấy ngày, một lão nhân tóc trắng xóa, cười lên ha hả, ta cảm giác ta tìm được rồi. Là Phương lão đầu. Lão đầu kia đánh cờ tướng rất lợi hại, cả thôn không địch thủ, hắn cũng thành công rồi. Rất nhanh, ngoại môn đệ tử thứ hai cũng xuất hiện, Phương Thời. Đương kim thánh thượng, còn có thái thượng quốc sư thượng nhân kia, đều lộ ra sắc mặt khó coi như gan heo, rất khó chịu. Hứa Chỉ cũng không lưu ý, yên tĩnh nhấp trà, dù sao bọn họ có thể thông qua bài khảo thí cơ sở nhất, cũng chỉ chứng minh bọn họ có nhất định khả năng ở phương diện này mà thôi. Sau khi thông qua, các ngươi bắt đầu học chân âm, Hứa Chỉ nhàn nhạt nói. Vung cho bọn hắn một đạo khí mới, cũng tương tự, chỉ có điều hình thức biểu hiện khác biệt, có thêm âm thanh. Khi phân giải, là những âm tiết đinh đinh đang đang, dựa theo những mảnh vỡ do hưởng vỡ vụn bên trong để phân giải, vô cùng êm tai, mỗi một lần phân giải đều là một loại khúc nhạc trước đó chưa từng có. Vâng, sư phó. Hai người gật gật đầu, bắt đầu chính thức nghiên cứu nhạc phổ. Bọn họ là người phàm, cái gì cũng không biết, cho rằng tu luyện chính là phương thức này, cũng không có bất kỳ lời oán giận nào, nói cái gì liền làm theo cái đó. Có lẽ, Hứa Chỉ nói cho bọn hắn, đọc sách viết chữ, chính là phương thức tu tiên, bọn họ cũng sẽ làm theo. Hứa Chỉ làm xong những việc này, lại dự định đi bế quan một lần, để bọn hắn tiếp tục thí luyện, thông qua khảo nghiệm. Loại đan dược này có thể cho các ngươi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp thuế phàm. Hứa Chỉ không có ý định để hai người tu luyện, trực tiếp ném cho bọn hắn đan dược ngưng tụ nguyên chất, đi theo con đường khoa học kỹ thuật, dựa vào ngoại vật để tăng lên cảnh giới. Tăng lên cảnh giới là để bọn hắn kéo dài tuổi thọ, chỉ thế thôi. Soạt, hai người ăn đan dược vào. Lão đầu tóc trắng xóa phương thời kia, trong nháy mắt phản lão hoàn đồng, mọc ra một đầu tóc đen, làn da trắng nõn, biến thành một thiếu niên trẻ tuổi. Mà người phụ nữ trắng kiện kia lập tức trở nên trẻ trung, nhưng vẫn như cũ là một người phụ nữ cường tráng cao to. Đây là cái gì? Đây là tiên đan A, trẻ ra, một khi phục dụng, lập tức thành tiên. Vô số người phàm đến từ các hương chấn lớn nhìn thấy một màn như vậy, tầm mắt nóng bỏng đến mức khó có thể tưởng tượng. Ai không khát vọng ăn một viên tiên đan, lập tức hóa vũ thành tiên, đứng vào hàng ngũ tiên nhân. Ngay cả mấy tôn tu sĩ mạnh mẽ kia đều nhìn thấy mà sắc mặt kịch biến. Thủ đoạn này là bọn hắn chưa từng nghe qua. Nơi này mặc dù cũng xuất hiện văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng hiển nhiên không phải là tinh cầu bản địa này, ngay cả bên ngoài tinh cầu đều cơ hồ không thể đi ra, có thể biết được. Số đan dược còn thừa, cho những người thông qua khảo nghiệm phục dụng. Hứa Chỉ đem những việc vụn vặt còn thừa ném cho Lý Sinh Âm, lập tức, phụ nữ trắng kiện cao lớn này trở thành nhân vật mà mọi người đều thèm muốn. Thời gian trôi qua, Hứa Chỉ trực tiếp bế quan 30 năm. Hắn lại tiếp tục diễn hóa vũ trụ, tiếp tục thí nghiệm trước đó. Dù sao đối với hắn mà nói, cuộc thí luyện ngoại môn này thật sự là thí nghiệm trong thời gian nghỉ ngơi buổi chiều ở tinh cầu sinh mệnh này, tiện tay làm ra. Điều này cũng rất bình thường, dù là đối với rất nhiều kẻ thành đạo trong vũ trụ, làm loạn như vậy ở một tinh cầu sinh mệnh, tiến hành thí nghiệm, cũng là chuyện phi thường bình thường. Tốc độ càng ngày càng chậm, quả nhiên dựa vào tư duy của một người là không giải quyết được, Hứa Chỉ nhíu mày, ở trong phòng thí nghiệm, tiếp tục quan sát từng bình thủy tinh, giống như hệ thống tiến hóa bào tử, hệ thống, con đường, cần vô số cường giả mới có thể khai phá, tích lũy. Những người chơi kia hiện tại đã có điều kiện, tiến hóa cái gì cũng có quy luật riêng, hiện tại cũng cần vô số chúng sinh mới có thể thôi diễn ra một con đường thành hệ thống. Ai, vẫn phải dựa vào trí tuệ của những sinh linh khác, hy vọng có thể cho ta kinh hỉ. Hứa Chỉ phất tay áo, rời khỏi phòng thí nghiệm. Lúc tái xuất quan, phát hiện đã có hơn 60 người, thông qua được khảo nghiệm ban đầu, nhưng số lượng người thí luyện đã cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ đại nghe vương triều đã đều thí nghiệm qua một lần. Hứa Chỉ khẽ nhíu mày, vẫn phải mở rộng mới được. Cách làm của hắn rất đơn giản, vô cùng trực tiếp, trong nháy mắt liền truyền âm đến cả viên tinh cầu, ta xây dựng đạo thống, Thiên Âm Tông. Nghe thiên đạo chân âm, thu nhận môn đồ khắp nơi, bất luận tư chất, tuổi tác, tuổi thọ, hữu giáo vô loại, đều có thể đến nếm thử khảo nghiệm nhập môn. Ầm ầm, tin tức vượt qua đại dương, truyền khắp từng châu. Vô số cường giả đều nhao nhao động tâm, thậm chí một chút tu sĩ đại năng cấp 7 đế cảnh cũng vô cùng kinh hãi. Hứa Chỉ lại xây dựng truyền tống trận ở các châu, truyền tống đến nơi thí luyện của đại nghe vương triều để cho bọn họ tới thí luyện. Lập tức, vô số chúng sinh đua nhau hưởng ứng. Các ngươi, tiến độ như thế nào? Hứa Chỉ nhìn về phía những đệ tử trước mắt. Phụ nữ trắng kiện Lý Sinh Âm kia đã là một mỹ nhân tướng mạo xinh đẹp, dáng người cân xứng. Lão đầu phương thời kia đã là một thiếu niên phong độ. Dù sao bản chất của tu luyện là tiến hóa sinh mệnh, hoàn thiện gen, tiến cấp huyết mạch, sinh vật xấu xí cỡ nào, một khi tu luyện đều sẽ dần dần tiến gần đến hoàn mỹ. Cái gọi là túi da sớm đã là giả tượng. Bẩm báo sư tôn, đồ phổ kia, ta đã diễn hóa 100 triệu 7 ngàn lần, cũng diễn hóa ra một đồ phổ thích hợp. Lý Sinh Âm ôn nhu chân thành, phảng phất như đại gia khuê tú tiến lên một bước. Mấy người bên cạnh sắc mặt lập tức không tốt, có chút ghen ghét lại phẫn hận. Ngươi chỉ là một phụ nữ nông thôn, trở nên xinh đẹp, giả bộ cái gì mà nho nhã lễ độ thiếu nữ. Nếu như là âm thầm học tập các loại lễ nghi, tri thức quý tộc thì thôi, nhưng những năm nay đều đang diễn hóa, phương diện tri thức căn bản không có tăng lên. Một cái à, Hứa Chỉ đưa tay chộp một cái, nhìn về phía đồ phổ kia, nhẹ giọng cười nói, chính xác là rất phù hợp, đã có thể miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa. Là đã có thể nhắm vào diễn hóa vũ trụ chảy máu huyết mạch. Đây chỉ là điều kiện cơ sở nhất, nhưng cuối cùng vẫn cần phải tiến lên. Rất không tệ, những người khác đâu? Hứa Chỉ cười nói. Hứa Chỉ nhìn một vòng, mấy người có tư chất cũng tương tự, có thể diễn hóa thành công một cái, một số đệ tử kém hơn thì không làm được. Trong 10 năm nữa, nếu như các ngươi còn không thể tạo ra được một khúc nhạc thành công, thì hãy quay về đi. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn về phía những đệ tử này, nơi này không thích hợp với các ngươi, có thể đạt được cơ duyên. Cũng đã có mấy trăm năm tuổi thọ, lực lượng mạnh mẽ, đủ để các ngươi hưởng phúc ở trong phàm tục. Mấy đệ tử sắc mặt tái mét. Trong 10 năm, chỉ có 7 người hợp cách, còn lại toàn bộ bị đào thải, vô cùng tàn khốc. Như vậy, còn chưa đủ, chưa đủ. Hứa Chỉ sắc mặt yên bình, bỗng nhiên đứng sừng sững trong vũ trụ, nhìn về phía tinh cầu này. Nếu vậy, ta sẽ bao phủ tinh cầu này trong không gian chiều cao, để sinh linh trong này nhanh chóng thay đổi, sinh lão bệnh tử, thiên tài xuất hiện trong đó, sẽ thoát khỏi kén mà ra. Đây là cách làm thông thường của rất nhiều kẻ thành đạo đối với thế giới siêu phàm của mình. Hứa Chỉ hiện tại phát triển tông môn này cũng lựa chọn cách làm này. Soạt, thời gian của viên tinh cầu này bị tăng tốc, một ngày bằng trăm năm. Mà toàn bộ vũ trụ giả đạo, bản thân nó vốn đã ở tốc độ thông thường một ngày một vạn năm trôi qua, nhanh chóng thay đổi. Hy vọng có thể xuất hiện những thứ thú vị. Hứa Chỉ nhìn về phía những đại đạo đồ phổ kia, biết rõ mình chung quy vẫn là bị khuôn mẫu trói buộc trong tu luyện. Lại qua vô số năm, nhanh chóng thay đổi, tốc độ thời gian trôi qua khiến cho Thiên Âm Tông triệt để đi vào quỹ đạo. Thần linh xuất hiện khắp nơi, thậm chí bọn họ còn tìm tòi vũ trụ, quen biết không ít văn minh ở phụ cận. Chỉ có điều, thân phận của bọn họ rất bí ẩn, đồng thời cũng bị yêu cầu không thể tùy ý bại lộ lai lịch cùng với kiến thức của mình. Cường giả nơi này đều là phục dụng đan dược. Người người nghiên cứu âm luật, đại đạo đồ phổ, rốt cục xuất hiện mấy thiên tài tìm ra con đường, có thể lấy xác suất cực cao, dùng thần niệm dẫn đạo vụ nổ lớn của vũ trụ, tiến vào vũ trụ huyết mạch. Là thời điểm, đem một vài hạt châu giao cho bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 154 chương 1532, khúc nhạc đẹp nhất, thánh nhân giáng lâm. Lúc này, Minh Văn Thượng Nhân đang ở trên một hành tinh siêu phàm, hắn đã sớm phục dụng đan dược, trở thành thần linh. Ta tu luyện, thật sự có ý nghĩa sao? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt thảm đạm. Hắn nhìn kẻ địch đáng sợ trước mắt, nắm lấy bàn tay đạo lữ của mình. Cầm Nhi, ta đã phụ lòng nàng. Minh Văn Thượng Nhân cười khổ, năm đó tư chất của nàng mạnh mẽ, dẫn đầu phi thăng, lại bị lão tổ thứ bảy của môn phái ta, linh danh tiên nhân ở thượng giới giáng lâm mang đi, nhưng không ngờ lão già này không biết xấu hổ, khi nhục hậu bối trong môn phái, cưỡng ép bắt nàng làm đỉnh lò cho lão. Ta đã từng nói muốn cứu nàng, không ngờ tới, chàng có thể nhanh chóng phi thăng như vậy, là mượn ngoại vật sao? Một nữ tử sắc mặt tái nhợt không nói gì, nhìn về nơi xa. Đúng vậy, ta có được đan dược, tu luyện một thời gian, được cho phép ra ngoài, ta liền lập tức tới đây. Hắn nói rõ ràng. Thượng giới của bọn họ là nơi tồn tại của mấy vị đại la tiên nhân vượt qua quy tắc vũ trụ, hàng năm đều dẫn dắt những người đột phá thần linh trên các tinh cầu phi thăng. Hiện tại, hắn ám toán lão tổ thứ bảy linh danh tiên nhân của môn phái năm đó, muốn cướp đoạt Cầm Nhi, lại không ngờ vẫn bị phát hiện. Xung quanh, có từng vị thần linh ở bên cạnh, thậm chí có một kẻ thành đạo đang quan sát bọn họ. Vị thần linh này là loại thúc đẩy sinh trưởng, dựa vào các thủ đoạn khoa học kỹ thuật để đột phá sao? Loại tồn tại này, thần linh khoa học kỹ thuật, yếu nhất, tu vi không phải tự mình tăng lên. Những thần linh này yếu ớt, nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ mạnh mẽ. Trên thực tế bọn họ đều là từng nhà khoa học thần linh, thao túng những cỗ máy, đạo khí thần bí, lực sát thương khủng bố. Đó là bọn họ, còn người trước mắt này, cùng cảnh giới lại vô cùng yếu ớt, hơn nữa không có tri thức về máy móc. Thật đáng thương, hắn cưỡng ép tăng cảnh giới bằng ngoại vật, chính là vì cứu đạo lữ. Linh danh tiên nhân kia ta cũng từng nghe nói, là một tên cặn bã, ngay cả hậu bối trong tông môn mình cũng làm hại. Có thần linh thương hại, chỉ là đáng tiếc ở chỗ này giết người, là xâm phạm tôn nghiêm của kẻ thành đạo cấp 9, phải chết không nghi ngờ. Chúng ta, phải chết ở đây rồi, Minh Văn Thượng Nhân bỗng nhiên có chút mờ mịt. Tư chất của hắn cực tốt, đã từng là tồn tại mạnh nhất trên hành tinh này, cấp 7 đỉnh phong. Trước đó, tưởng rằng gặp được cơ duyên lớn, miễn cưỡng bái nhập vào tiên môn thần bí kia, có thể nói là kẻ lót đáy. Không nói tới thôn phụ kia, lão đầu phương kia, ngay cả Triều Văn Đế, một hoàng đế phàm nhân mà tư chất còn tốt hơn hắn. Nhưng trước kia hắn vẫn luôn cho rằng đó là tiên duyên cực kỳ cường đại, mặc dù tu luyện một mực là một loại nhạc phổ kỳ dị nào đó, chưa từng tăng trưởng qua một tia chiến lực. Nhưng khi hắn rời khỏi tinh cầu, nhìn thấy thế giới bên ngoài, đi lịch luyện, mới biết mình buồn cười thế nào, dần dần nghi ngờ bản thân. Tông môn này của bọn họ, ngay cả cảnh giới cũng không tu luyện, chỉ ăn đan dược để tăng lên. Thậm chí ngoài hắn ra, những người còn lại đều là phàm nhân, ngay cả cảnh giới tu luyện rốt cuộc có bao nhiêu cũng không biết rõ, một mực nghiên cứu những khúc phổ còn lại. Mà khúc phổ kia, đối với việc tu luyện của bọn họ không có bất kỳ trợ giúp nào, lại thêm việc tăng cảnh giới bằng ngoại lực, chiến lực hoàn toàn chính xác là yếu ớt đến khó có thể tưởng tượng. Chúng ta sắp chết rồi. Minh Văn Thượng Nhân thở dài một hơi, nói, trách ta đã hoang phế tu vi, bằng không thì cũng không đến mức, không sao cả. Nữ tử cười lắc đầu, những năm nay, không phải chàng vẫn luôn nghiên cứu cái gọi là khúc phổ sao. Đã đến lúc lâm chung, cũng có thể vì hai chúng ta tống biệt, cũng không uổng công chàng học tập nhiều năm như vậy. Minh Văn Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch, gật đầu. Hắn định lấy ra đạo khí giả lập trước đó, do dự một chút, trực tiếp lấy ra viên hạt châu lưu ly màu sắc rực rỡ được ban cho. Mỗi đệ tử đều có thể nhận được, nhưng trình độ của hắn lót đáy, chỉ có thể được chia một viên. Nàng nghe đây, đây là tri thức ta học ngàn năm, tất cả đều ở trong khúc nhạc này. Hắn giơ cao viên bi này lên, ném mạnh, soạt, viên bi vỡ vụn. Trước khi chết, hắn tiến vào trạng thái không linh chưa từng có, huyền hoặc khó hiểu, tất cả những gì học được trong đời đều vô cùng rõ ràng. Tử vong, oán hận, sợ hãi, đem tất cả tình cảm cắm vào hạt giống này, nở rộ thành đóa hoa tươi. Oanh, một mảnh nổ tung, vòng xoáy sáng chói quét sạch. Đủ loại âm thanh đinh đinh đang đang vang lên, hóa thành một luồng sóng xung kích khủng bố chưa từng có tuôn trào. Đây là khúc nhạc mỹ diệu khó có thể tưởng tượng nhất, tiếng va chạm thanh thúy, phảng phất dưới ánh trăng sáng, phồn hoa, ngân hà lộng lẫy, âm phù giống như tinh linh ánh trăng nhảy múa. Khúc nhạc mang theo máu tươi quỷ dị. Giây tiếp theo, những thần linh xung quanh trong nháy mắt hóa thành gợn sóng vỡ vụn khuếch tán, ngay cả vị kẻ thành đạo kia cũng chỉ có thể phát ra tiếng hét thảm cuối cùng. Kinh hãi nói, khai thiên tích địa, ngươi là, khi bọn hắn hoàn hồn, máu khô trên mặt đất đã ngưng kết thành màu đen. Ngay cả toàn bộ thế giới siêu phàm đều biến thành hư vô. Khúc nhạc này của chàng, nữ tử ngơ ngác quay người, nhìn Minh Văn Thượng Nhân. Lấy cảnh giới thần linh, đồ sát mấy vị kẻ thành đạo Đại La, cùng với vô số thần linh, đây là chuyện khoáng cổ thước kim chưa từng xảy ra, dùng không thể tưởng tượng nổi cũng khó có thể tưởng tượng. Một khúc diệt thế. Minh Văn Thượng Nhân cũng trợn mắt há mồm, không biết nên nói thế nào. Thứ mình tu luyện rốt cuộc là cái gì, rõ ràng không có bất kỳ lực lượng nào, thậm chí ngay cả hệ thống tu luyện cũng không có. Làm sao có thể, hắn cảm nhận được sự bài xích của toàn bộ vũ trụ, phảng phất có dị vật nào đó sinh ra. Nữ tử cũng không hỏi nữa, hai người cứ như vậy đứng cứng đờ tại chỗ rất lâu. Lại qua một hồi lâu, nàng mới thốt ra một câu, xem ra, ta rời đi quá lâu rồi, đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong tông môn của các người, có bao nhiêu người giống như chàng. Ta là yếu nhất, ta là giữa đường xuất gia, những người còn lại, đều là phàm nhân ngay cả cảnh giới tu luyện cũng không rõ. Hắn ấp úng nói, bọn họ tâm tư thuần túy, không giống ta luôn ôm thái độ hoài nghi, vô cùng nghiêm túc. Thật sự cho rằng đây là chính thống chi pháp tu tiên, trình độ sớm đã lợi hại hơn ta vô số lần. Vừa nói xong, lại cứng đờ một hồi lâu. Bỗng nhiên, không khí chấn động. Một vị thánh nhân cổ xưa xé rách không gian giáng lâm. Là một phụ nhân già nua, âm thanh già nua phảng phất từ thời hoang cổ truyền đến, ta chứng đạo thương sinh. Vì hậu thiên sinh linh lập mệnh, chém đứt những nhân quả khí tức khác, nhưng không giấu được ta, là thần, nói cho ta biết, thần ở đâu. Hai người chấn động toàn thân, nhìn về phía lão phụ nhân trước mắt. Đây là thánh nhân cổ xưa nhất khai thiên tích địa, mẫu của vạn vật, nữ ất. Lúc này, bà ta đã sắp đến điểm cuối của mục nát, lại vô cùng kích động, vẻ mặt mang theo niềm vui sướng khó nói, phảng phất như nhìn thấy chân lý cuối cùng của thế giới. Hỗn độn thánh nhân hàng thế, hai người lại lâm vào sững sờ, trong phế tích triệt để trống rỗng. Tất cả những điều bộc phát này quá mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một vị thánh nhân cổ xưa nhất đích thân tới gặp bọn họ. Một nền văn minh kẻ thành đạo tử vong mà thôi, đối với thánh nhân cao cao tại thượng mà nói, căn bản là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng lại giáng lâm. Mà thần muốn tìm là tông môn trên hành tinh vô cùng thần bí kia, Thiên Âm Tông. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1533, ta từng chứng kiến xưa và nay. Thiên Âm Tông, bọn họ thần bí sư tôn, đến cùng là ai? Xây dựng môn phái này, đến cùng lại muốn cầu điều gì? Minh Văn Thượng Nhân bỗng nhiên nhớ tới suy đoán trước đó của hắn, một điển cố thần thoại cổ xưa Emmanuel, tại mộng bên trong gặp thần lẽ nào lại thật sự là tồn tại kia. So với tiên thiên đệ nhất hỗn độn thần ma Emmanuel của vũ trụ cổ xưa nhất, càng thêm cổ xưa, đến từ một nơi không ai biết. Ta không tính được lai lịch của các ngươi, nhân quả của các ngươi dẫn ta đi gặp thần. Nữ ất nhìn hai người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một vòng gợn sóng khó mà san bằng. Nàng chờ thời khắc này, đã chờ rất lâu rồi. Minh Văn Thượng Nhân lộ ra vẻ dãy giụa, ta, tồn tại cấp bậc vũ trụ này, thủ đoạn thần bí khó lường, tâm tư không thể đoán định. Sư tôn của bọn hắn đã muốn ẩn cư, tiện có đạo lý của hắn, trước đó vẫn luôn không gặp thánh nhân, tự nhiên cũng có nguyên do không muốn gặp. Nếu như mình tùy tiện dẫn đi, lúc này, khi hắn đang do dự dãy giụa, trong lòng hiện lên một âm thanh lạnh nhạt, có thể tự mang nàng đến gặp ta. Minh Văn Thượng Nhân chấn động trong lòng, lập tức kịp phản ứng, lộ ra vẻ ảo não. Đúng vậy, tồn tại cấp bậc vũ trụ cổ xưa nhất này, tự nhiên là thủ đoạn thần bí khó lường, chỉ sợ đã tính tới hết thảy trước mắt, nếu không, làm sao có thể không biết được, chính mình sẽ dẫn tới thánh nhân. Lập tức, hắn vui vẻ thần phục, nói với thánh nhân cổ xưa vô thượng trước mắt, vạn vật trì mẫu, nữ ất thánh nhân điện hạ, xin mời đi theo ta. Nữ ất vẻ mặt trì hoãn, tràn đầy ước mơ và hướng tới. Lập tức, Minh Văn Thượng Nhân mang theo đạo lữ đã từng của mình, cùng với nữ ất thánh nhân, vượt qua giải ngân hà, rất nhanh trở về một khỏa tinh cầu. Thiên Âm Tông đã sớm không còn giống như năm xưa. Lúc này, toàn bộ tông môn chỉ có phàm nhân tu vi tuổi thọ, không biết pháp thuật, không hiểu tu hành, ngay cả cảnh giới bao nhiêu cũng không rõ, bọn họ chỉ tu hành một loại âm luật nhạc phổ kỳ diệu. Nơi này, rất kỳ quái. Nữ ất vẻ mặt lấp lóe. Bọn họ đi lại trên thảo nguyên xanh lục bát ngát, phong cảnh tươi đẹp, khắp nơi đều có chim muông, tẩu thú. Minh Văn, ngươi rốt cục đã trở lại. Một nam tử trẻ tuổi liếc hắn một cái, đang độc tấu trên một mảnh thảo nguyên, diễn hóa nhạc phổ, phong thái thanh cao, nhàn nhạt. Đây chính là Phương Thời, Phương lão đầu năm đó dưới cờ tướng yêu quái ở thôn đầu. Năm đó hắn là nhị sư huynh, hiện tại nương theo thiên tài không ngừng gia nhập, hắn đã là thập nhất sư huynh rồi, mà Minh Văn Thượng Nhân lót đáy. Trước đó, hắn rất không chào đón những phàm nhân xuất thân thấp hèn, ngay cả đường tu hành siêu phàm cũng không nhận ra, nhưng là trải qua trận chiến bên ngoài này, hắn đã triệt để cung kính. Dù sao, kẻ lót đáy là hắn còn mạnh mẽ như vậy, những người khác bạo liệt vũ trụ sẽ đáng sợ như thế nào? Đang diễn hóa đồ phổ thất truyền, ngươi liền bị trục xuất khỏi sư môn. Phương Thời liếc hắn một cái, bỗng nhiên nhìn về phía lão phụ nhân bên cạnh, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, mang theo cảm giác ước mơ khó hiểu. Phảng phất như tồn tại này là mẫu thân của hắn, huyết mạch tương liên, vô cùng thân thiết. Ta mang tới quý khách, sư tôn bảo ta lập tức dẫn khách nhân đi gặp người. Minh Văn Thượng Nhân nói rõ. Phương Thời gật gật đầu, tiếp tục không để ý đến nữa. Mấy người bọn họ đi một đường xuyên qua, rất nhanh đã đến một phòng trà cổ phác nhỏ nhắn. Trong rào chắn, đều là cây ăn quả, cây trà, tỏa ra mùi thơm ngát, cho người ta một loại cảm giác dân dã khoan thai, dễ chịu. Sư tôn. Minh Văn Thượng Nhân ở ngoài vườn trà cung kính nói. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến âm thanh, Minh Văn, tư chất ban đầu của ngươi vốn không tầm thường, nhưng lại chần chừ. Ra ngoài một chuyến, ngươi đã diễn hóa ra đồ phổ của riêng mình, cởi bỏ được tâm kết, rất không tệ, về sau chuyên tâm cầu đạo là được. Về phần khách nhân, để khách nhân vào đi. Âm thanh vừa dứt, Minh Văn lui về sau một bước, đẩy cửa gỗ lim của vườn trà, sư tôn, mời ngài tiến vào. Nữ ất gật gật đầu. Nàng xoay người, mang theo tâm tình chiều kiến, từng bước tiến về phía trước, vẻ mặt thành kính trong suốt. Tựa như năm đó yết kiến sư tôn Emmanuel, một người nam nhân đã dẫn bọn họ ra khỏi hỗn độn, khai thiên tích địa, nàng kính sợ y như vậy. Một bước, hai bước, soạt soạt, nàng đẩy cửa ra. Rốt cuộc, hoảng hốt ở giữa, nàng nhớ tới lần cuối cùng mình mang theo tâm tình này đi triều thánh, cùng các sư huynh đệ cùng nhau bái kiến sư tôn, lại là máu tanh ngập tràn. Sát kiếp mãnh liệt mở ra trong mắt tất cả thánh nhân, một màn kia đối với nàng mà nói, phảng phất như ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Nữ ất rất nhanh đã nhìn thấy tình cảnh trong phòng. Bốn phương tám hướng trên vách tường đều là giá đỡ, mà trên giá đỡ là từng bình thủy tinh chỉnh tề, bên trong những bình thủy tinh này đều là những hạt châu đủ màu sắc, lộng lẫy. Toàn bộ gian phòng, bốn phương tám hướng bị bình thủy tinh bao vây, phảng phất như một căn nhà kẹo bằng thủy tinh xinh đẹp. Mà trong phòng, có một bóng dáng trẻ tuổi với khuôn mặt mơ hồ, đang ngồi ở trên một đài thí nghiệm, phía trên có đủ loại bình bình lọ lọ, rất là nhàn nhã. Ngươi muốn gặp ta? Tồn tại kia ngẩng đầu, một đôi mắt sâu thẳm phảng phất như hỗn độn nhìn về phía nữ ất, người đã nhanh đi đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Thời gian của vũ trụ này để lại cho nàng không còn nhiều, không quá 3.000 năm, chắc chắn sẽ vẫn lạc. Nữ ất chỉ cảm thấy toàn thân phát run, trong nháy mắt khi thật sự nhìn thấy, cảm nhận được một luồng cảm giác mênh mông ập đến, đó là một loại không thể nào hình dung được. Thân phảng phất như sông núi, cỏ cây, sông ngòi, chim muông cũng là cái bàn trước mắt, là quần áo trên người nàng, là sợi tóc của nàng, cũng là đất đai dưới chân. Thần là tất cả. Nhìn thấy thần, cho chính mình một loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, phảng phất như nhìn thấy toàn bộ vũ trụ. Rất lâu sau, nữ ất mới hoàn hồn từ ánh mắt si mê, kinh ngạc nói, sư tôn Emmanuel, trước khi lâm chung, có phải đã từng gặp ngài một lần? Ta từng vì hắn tiễn biệt. Hứa Chỉ đặt chén trà trong tay xuống. Nữ ất chấn động toàn thân, trong mắt hiện lên tâm tình vừa vui sướng, vừa phức tạp, phảng phất như một mối tâm sự đã được cởi bỏ. Nhịn không được nói, sư tôn khi đó nhất định đã ra đi rất an tường, ta nghe được thời khắc cuối cùng sư tôn cười lớn với vũ trụ. Tiện biết rõ tâm nguyện đã thành, hắn đã chờ đợi thời khắc này quá lâu, ta hiểu rõ sự áy náy của hắn, cũng biết rõ hành động cuối cùng của hắn. Dù mang tiếng xấu cũng phải khai ích mảnh đất cực lạc này cho hắn, khai ích thiên đường, hắn vẫn là thánh nhân vĩ đại nhất của vũ trụ này, Hứa Chỉ im lặng không nói. Chúng sinh không hiểu cách làm của Emmanuel, để hậu thiên sinh linh có tuổi thọ, không còn được vĩnh sinh, tiện phỉ nhổ hắn. Nhưng các thánh nhân đều biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nếu như đổi lại là bọn họ, có lẽ sẽ không có dũng khí gánh vác bêu danh như vậy, cũng sẽ không vì phàm nhân hèn mọn mưu phúc, làm tổn hại đến lợi ích của thánh nhân. Dù năm đó Emmanuel có chém các sư huynh đệ, nữ ất vẫn vô cùng tôn kính Emmanuel, sư tôn, năm đó chém giết sư huynh đệ, muốn sống sót, nhất định là để khai ích con đường cuối cùng. Giống như trước kia tìm kiếm cảnh giới trưởng thành tiếp theo, con đường cấp 11, xin hỏi, sư tôn cuối cùng, có phải đã tìm được? Hứa Chỉ bỗng nhiên cười nói, hắn đã tìm được. Quả nhiên, lão phụ nhân trước mắt này, toàn thân ra đồi mồi, lộ ra khí tức mục nát, trên mặt lộ ra vẻ kích động như trẻ con, sư tôn, thời khắc cuối cùng đã thành công rồi. Đáng tiếc tư chất của ta kém xa sư tôn, những năm gần đây vẫn luôn ẩn cư, tàn lụi, lại không nhìn thấy được tương lai xa xôi, cảnh giới tiếp theo, Hứa Chỉ mỉm cười, trong lòng cũng có chút cảm xúc. Nữ ất, không khác gì một fan cuồng trung thành của Emmanuel. Nhưng thánh nhân của thời đại kia, cơ hồ đều là đồ tử đồ tôn của Emmanuel, cũng đều cuồng nhiệt sùng bái tồn tại cổ xưa này giống như nữ ất. Sức hút cá nhân của hắn quá mạnh mẽ, tín ngưỡng của hắn quá tốt đẹp, vô số hỗn độn thần ma nguyện ý đi theo hắn hướng tới tương lai, cho dù là Hứa Chỉ, cũng bị hắn thuyết phục. Nữ ất trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhịn không được hỏi, xin hỏi, tiên sinh đến cùng là đến từ nơi nào? Là tồn tại cổ xưa tiền sử vũ trụ, hay là sinh mệnh, tôn đệ nhất tiên thiên thần ma sinh ra còn sớm hơn cả sư tôn Emmanuel? Vì cái gì, ngài không ra tay, vì cái gì, ngài vẫn luôn ẩn thế? Tiền sử à? Hứa Chỉ cười, bỗng nhiên nói, ngươi có tin, lịch sử của vũ trụ là tất định không? Mệnh chung chú định. Nữ ất mở to hai mắt. Bao nhiêu tuế nguyệt, hết thảy lặp đi lặp lại, bất quá chỉ là một vòng luân hồi. Bóng dáng kia nhàn nhạt nâng chén trà lên, nói ra những lời khiến nữ ất sờn cả tóc gáy. Ta gặp Emmanuel, vì hắn tiễn biệt, không phải lần đầu tiên, không phải lần đầu tiên, vì Emmanuel tiễn biệt. Lời này rất khó hiểu, thậm chí đủ để khiến nàng lông tóc dựng đứng. Xin hỏi, nữ ất nói. Mấy chục tỷ năm trước, hỗn độn chưa mở, ta từng gặp qua một Emmanuel khác, chứng đạo vũ trụ, lấy quy luật làm đao chém ra hỗn độn, ta lại đứng ngoài quan sát, ngồi uống trà. Một bức đồ phổ đại đạo mơ hồ, giống như một mầm cây non nớt tràn đầy sức sống, dần dần xuất hiện trước mắt. Nữ ất nhìn đồ phổ, toàn thân chấn động. Vậy mà lại cùng loại với đồ phổ vũ trụ của bọn hắn, nhưng lại cực kỳ khác biệt, nhát đao chém ra đầu tiên kia, cực kỳ giống một tôn cổ xưa tồn tại cùng loại với Emmanuel, tồn tại cùng loại sư tôn. Này, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn đồ phổ đại đạo, từng ý nghĩ khủng bố sinh sôi, âm thanh kinh dị nghẹn ứ ở cổ họng, cơ hồ nghẹt thở. Ta đã từng gặp chư thánh khai thiên, là thời gian chính tự, là vĩ độ thảnh thơi, là không gian duy ổn, cùng với, vì thương sinh lập mệnh. Soạt, nàng nhìn thấy đồ phổ đại đạo này kéo dài, trong nháy mắt, mọc thêm một mảng lớn cành cây. Rất nhiều tồn tại thánh nhân cùng loại với đồng môn sư huynh của nàng, lại cũng chứng đạo quy tắc tương tự. Vì thiên địa khoáng đạt, đạo mà từng tôn thánh nhân chứng, vậy mà lại tương tự với sư huynh đệ của bọn hắn. Nàng càng xem càng sợ hãi, càng là kinh hãi, thuận theo đồ phổ nhìn lại, cuối cùng thấy được một vị trí cùng loại với vị trí của mình, vì thương sinh lập mệnh. Khác, một vị nữ ất khác, một vị khác chính mình. Nàng nhìn thấy cành cây nào đó của đồ phổ, thân thể già nua run lẩy bẩy, run rẩy như run rẩy, lại là một chính mình khác, một chính mình khác. Cùng loại với chính mình, nhưng lại khác biệt, ta càng từng gặp qua một tồn tại, vì chúng sinh chứng thiếu, chém thương sinh một đao. tồn tại với khuôn mặt mông lung, âm thanh lộ ra vẻ thần thánh, lời nói xuyên qua dòng sông thời gian, nói đến lịch sử hiện tại, một mảnh đồ phổ đại đạo đã xuất hiện. Nhưng chuyện càng thêm khủng bố phát sinh, nữ ất vậy mà lại nghe được tương lai của vũ trụ, thậm chí còn thấy được một góc tương lai của đồ phổ đại đạo. Đồ phổ đại đạo vũ trụ khi đó, vậy mà lại rạn nứt, xuất hiện biến dị khủng bố khó có thể tưởng tượng, còn khủng bố hơn cả biến cố chém thương sinh một đao. Đồng thời, nhìn đồ phổ đại đạo khó hiểu này, ở trong vườn trà này, nàng nghe được một âm thanh khác khiến nàng sờn cả tóc gáy. Lại trải qua vô số xuân thu, ta còn thấy có thánh nhân, vì vũ trụ chứng thiếu, chém vũ trụ một đao, vũ trụ, bắt đầu phần. Chương 1534, thần là bản thân đại đạo. Vũ trụ, bắt đầu phân tách. Vừa dứt lời, đầu óc nữ ất triệt để nổ tung. Tồn tại này, đã thấy trước toàn bộ tương lai vũ trụ sẽ trực tiếp phân liệt ư. Thần, vậy mà đang nói tương lai. Thậm chí, đã thể hiện ra đồ phổ đại đạo tương lai tương tự. Tim nàng đập rất nhanh, cảm thấy thân thể mình tăng lên vù vù, nhìn lấy đồ phổ đại đạo kia, cành lá rậm rạp, là những nhánh cây về sau của thánh nhân bọn hắn. Không chỉ là bọn họ đã định sẵn, thậm chí tương lai xa xôi, một vài thánh nhân chứng đạo vũ trụ cũng cơ hồ đã định sẵn, mà tồn tại thần bí cổ xưa trước mắt này, thần rốt cuộc là ai? Đối với thần mà nói, chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Thần đã sớm từng thấy qua một màn phát sinh tương tự, từng thời đại vũ trụ kinh thiên động địa, thậm chí, hắn đã không phải lần đầu tiên tiễn đưa Emmanuel, đã từng cũng có một Emmanuel. Thần chứng kiến từng lịch sử, thần từng gặp qua từng tuế nguyệt man hoang, đã từng giao lưu cùng từng thánh nhân một thời đại, nói chuyện cùng bọn hắn, cũng vì bọn họ tiễn đưa. Thần không chỉ có gặp qua thánh nhân tôn thứ nhất Emmanuel tương tự, khai thiên tích địa, cho nên vì sư tôn tiễn đưa lần đầu tiên. Trái tim nàng đang cuồng loạn, thậm chí trước mắt, vì ta tiễn đưa, hoặc là nói chuyện tại ta, cũng không phải lần đầu tiên rồi. Nàng nhìn về phía một đồ phổ đại đạo khác, ở một vị trí nào đó, đó là một tồn tại đã từng tương tự chính mình, lập mệnh vì thương sinh, cũng là tương tự như hôm nay. Ngài, khó nói, cũng không phải lần đầu tiên gặp ta rồi. Con ngươi nàng triệt để phóng to. Là lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi ta nhưng lại không phải là bắt đầu thấy. Hứa Chỉ đang nhấp trà, niên niên tuế tuế hoa giống hệt, tuế tuế niên niên người khác biệt. Oanh, trong đầu nữ ất xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ta chỉ là ta chính mình, nhưng là bên trong tuế nguyệt xa xôi đã từng xuất hiện qua một thánh nhân tương tự ta, chứng đạo quy tắc phương diện này, lập mệnh vì hậu thiên sinh linh. Hứa Chỉ vẫn như cũ nhàn nhạt uống trà, chờ đợi một mặt chấn kinh nữ ất hòa hoãn lại rồi nói. Hắn hiện ra là đồ phổ đại đạo vũ trụ lớn bên ngoài. Dù sao cũng là thời đại vũ trụ tương tự, quy tắc chứng đạo, cơ bản giống nhau. Vũ trụ lớn chân thật, bên trong lịch sử xa xôi cũng là xuất hiện qua thánh nhân tôn thứ nhất, tương tự Emmanuel. Chém ra đao thiên địa thứ nhất, cái khác cũng là tương tự. Hắn thầm nghĩ, ta đây là dựa theo thân phận phá hư thần của ta là đến tự thuật. Dù sao, phá hư thần là sáng thế thần già nua, chứng kiến qua tất cả lịch sử vũ trụ, đứng ở đầu cuối vũ trụ. Nhưng bởi vì bị quan trắc đến, mới từ tương lai xa xôi, giáng lâm thời không vũ trụ này. Mà cái sáng thế thần già nua này, đi đến bên trong thời không này, chính là vì phá hủy đại vũ trụ, mới khai ích vũ trụ trước mắt này, cướp mà thay lấy. Nếu quả thật là sáng thế thần, như vậy, thần tất nhiên từ bắt đầu vũ trụ tiện sinh ra, cũng xác thực gặp qua lúc đầu vũ trụ, thời đại tương tự Emmanuel kia. Cũng đã gặp từng thánh nhân một thời đại, cho nên ta tự nhiên là thấy qua, bởi vì ta là phá hư thần. Hứa Chỉ hiện tại rất bình tĩnh. Dù sao hắn đã là thật dự định trở thành phá hư thần chân chính, làm chuyện phá hư thần nên làm, những lời này trước mắt nói cũng không đột ngột, thậm chí chuyện đương nhiên. Lúc này, nữ ất sắc mặt vẻ mặt hốt hoảng, một lát sau, mới chậm rãi hồi thần, hỏi nói, hết thảy vận mệnh, là đã sớm nhất định ư. Cũng không phải hết thảy đều đã nhưng nhất định. Hứa Chỉ nhấp lấy trà, nhẹ nhàng đem đồ phổ đại đạo này thu lại, cười nói, đại thế khó sửa đổi, tiểu tiết có thể biến đổi. Đại thế khó sửa đổi, nữ ất nhẹ giọng lặp lại. Đây không phải vận mệnh, cũng không phải số mệnh không có cách gì dãy dụa, nói vận mệnh nhất định không bằng nói là nào đó loại phát triển đơn giản tất nhiên. Hứa Chỉ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn trà, ngươi nhìn đóa hoa kia, nó trưởng thành, tiện có một loại tất nhiên, phá đất mà lên. Mở rộng mầm non, thân cành, lá non, đóa hoa, hết thảy đều có trình tự, nó luôn luôn hướng phát triển chính mình thích hợp nhất. Nữ ất thuận lấy ánh mắt nhìn, tựa hồ bắt được một ít đồ vật, như có chỗ nghĩ. Ngài, đến từ tồn tại cổ xưa vũ trụ tiền sử, đã là một tôn, 11 cấp. Cũng hoặc là cao hơn. Nữ Ất nhẹ giọng cung kính hỏi nói. Đối với nàng mà nói, cái này đích xác là suy đoán hợp lý nhất. Dù sao, chỉ có ở vũ trụ tiền sử kia, khả năng nhìn thấy hết thảy kia. Khả năng nhìn thấy tồn tại tương tự Emmanuel, khả năng nhìn thấy một lần lịch sử vũ trụ tương tự, trước mắt đối với hỗn độn tiền sử vĩ đại tồn tại này mà nói, đã không phải lần đầu tiên rồi. Nàng chỉ là hoài nghi là 11 cấp, cũng không có hoài nghi là ý chí vũ trụ hỗn độn khổng lồ, là sáng thế thần. Bởi vì nếu quả thật có sáng thế thần, như vậy thần nhất định là vô ý thức, không có khả năng có được trí tuệ suy nghĩ của mình. Mà sáng thế thần cũng xác thực không có ý thức của mình, là thiên đạo tối tăm bên trong. Ngài nhất định là 11 cấp rồi, đã vượt ra trói buộc vũ trụ. Nàng nói, không, ta không phải là 11 cấp. Hứa Chỉ cười nhạt nói, 11 cấp là có sinh linh ý thức của mình, thậm chí ta liền sinh linh đều không phải là, chẳng qua là bởi vì một ít tình huống đặc thù xuất hiện. Mất đi nào đó loại quyền hành mạnh mẽ, mới sinh ra ý thức, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, đem quyền hành đã từng trở về, lại sẽ mất đi ý thức. Không phải là sinh linh, mất đi quyền hành, qua một đoạn thời gian, nếu như quyền hành trở về, lại sẽ mất đi ý thức. Vậy ngài, há không phải như vậy một mực, mới là tốt nhất. Nữ Ất hỏi, dù sao một khi lực lượng trở về, liền sẽ mất đi ý thức của mình, kia đã tương đương với tử vong. Đây là số mệnh, ta trở về, cũng là vì tương lai vũ trụ này, thương sinh mảnh thế giới này, ta cũng không kháng cự. Bóng dáng mang lấy ôn hòa cười mỉm, như Mộc Xuân Phong, cho người một loại cảm giác thần bí cực kỳ thân thiết tự nhiên. Nàng còn muốn hỏi những cái gì, dù sao nghi vấn rất nhiều. Nhưng Hứa Chỉ cũng đã không đáp, chỉ là lạnh nhạt nhìn hướng nàng nói, ngươi hẳn là rõ ràng. Làm ngươi biết được đây hết thảy, tiện không thể lộ ra, vận mệnh vũ trụ, không thể bởi vì lựa chọn cá nhân mà sửa đổi. Nữ Ất gật gật đầu, lại nói, ta đã biết được. Ta không sẽ cùng thánh nhân phía ngoài nói lung tung, vậy sẽ cải biến quy luật tất nhiên phát triển lịch sử vũ trụ, giống như là một đóa hoa tươi. Hắn tự nhiên chui từ dưới đất lên trưởng thành, xuất hiện bộ dáng tự nhiên hợp lý nhất hoàn mỹ nhất, nhưng một khi bị vặn cong, hắn liền sẽ không tự nhiên trưởng thành, ngược lại không tốt. Ngươi từ nay về sau nhân sinh, có thể tự ở lại đây, nghiên cứu cầu đạo. Hứa Chỉ nhàn nhạt nhìn hướng nàng nói, ở chỗ này, đi theo ngài cầu đạo ư. Nữ Ất có chút kích động, này đối với nàng mà nói là vô cùng có sức hấp dẫn, ta có thể hay không đem sau chuyện toàn bộ giải quyết, một lần nữa trở về, chỉ cần muốn một ngày tức có thể, tự nhiên có thể. Hứa Chỉ tiểu đáp. Như vậy, ta muốn nghiên cứu cái gì? Nữ Ất lại hỏi. Thiên âm. Hứa Chỉ lấy ra một viên thủy tinh, nhẹ nhàng mở ra, cười nói, tu đại đạo khúc phổ, mở hỗn độn thời hồng hoang. Nhưng ở nàng trợn mắt hốc mồm bên trong, viên hạt châu kia trong nháy mắt vỡ vụn, tiến hành vũ trụ vụ nổ lớn, xuất hiện một vòng xoáy tinh hải lộng lẫy khuếch tán, một vũ trụ huyết mạch mơ hồ tạo ra. Sáng thế, trong lòng nàng một luồng máu thẳng vọt tới trên đầu, đầu vang lên ong ong bắt đầu. Trước đó nàng một mực đang nghĩ, nguyên bản không có ý thức của mình, cơ duyên xảo hợp mới sinh ra ý thức, lại không phải 11 cấp, như vậy tồn tại này, rốt cuộc là cái gì? Nhưng là lúc này, nàng xem thấy tuấn Mỹ mô mông lung nam tử phong khinh vân đạm này, chắp hai tay sau lưng một tay kéo lấy một cái vũ trụ. Thần thoại mênh mông một màn này suốt đời khó quên, trong nháy mắt tiện rõ ràng tất cả. Nguyên lai, thần là kỳ điểm đại đạo. Thần là bản thân toàn bộ vũ trụ, là sáng thế thần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1535, Thiên âm. Nữ Ất, một trong 9 đệ tử của Emmanuel năm xưa, đồng thời là thánh nhân. Mặc dù là đệ tử nhỏ tuổi nhất, phụ trách quy tắc tiến hóa của sinh mệnh trời sinh sau khi chứng đạo, nhưng lão yêu nhân này ở thời điểm hiện tại đã là một tồn tại phi thường cổ xưa. Thế nhưng giờ phút này, toàn bộ con người nàng đều hoàn toàn mộng mị. Đại đạo khởi điểm, thần lại là đại đạo khởi điểm, là bản thân vũ trụ. Chính là vụ nổ lớn của thần tạo sinh ra vũ trụ này, vật chất, quy tắc, năng lượng khuếch tán, mới thành tựu thương sinh cùng vạn vật. Mà trước mắt, vậy mà xuất hiện ở nơi này, hiển hóa ra hình người. Còn có ý thức của bản thân, máu huyết toàn thân Nữ Ất sôi trào, trái tim loạn nhịp trong lồng ngực. Toàn bộ vũ trụ lại có ý thức của bản thân, sinh ra ý nghĩ của chính mình. Điều này quả thực là chuyện căn bản khó có thể tưởng tượng nổi. Cho dù là có ý chí vũ trụ trong cõi u minh, sáng thế thần, cũng phải là loại hiện tượng tự nhiên nào đó, giống như bão táp, mưa rào, huyễn tượng trên biển, cầu vồng, tuyệt đối không thể có ý thức mới đúng. Điều này quá kinh khủng, một vũ trụ có ý thức của bản thân. Giống như một người địa cầu, bỗng nhiên biết rõ địa cầu dưới chân mình có ý thức của bản thân, còn có thể cử động. Điều này khiến nàng cảm thấy nổi da gà toàn thân, đến cùng là nguyên nhân gì mới dẫn đến đại đạo khởi điểm, sáng thế thần, sinh ra ý thức của bản thân. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến câu nói kia, ta vốn không phải sinh linh, chẳng qua là bởi vì một ít tình huống đặc thù xuất hiện, mất đi loại quyền hành mạnh mẽ nào đó, mới sinh ra ý thức, có lẽ qua một thời gian nữa, khi quyền hành đã từng trở về, ta sẽ lại mất đi ý thức. Mất đi quyền hành gì? Chẳng lẽ là quyền hành đối với vũ trụ? Thần xem như hội tụ mênh mông ý thức của chúng sinh, vô số quy tắc, vô tận vật chất, năng lượng hội tụ thành ý chí trong cõi u minh. Bởi vì mất đi quyền hành, mới không bị ý chí chúng sinh hội tụ bao trùm, cho nên sinh ra bản thân. Nhưng tại sao lại mất đi quyền hành? Nàng càng nghĩ càng thấy sợ hãi, đây là chân tướng vô cùng sâu xa, chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Vũ trụ phải tao ngộ đại kiếp, vũ trụ của chúng ta muốn sụp đổ, hay là cái khác? Sư tôn Emmanuel, năm đó trước khi lâm chung có phải biết rõ chuyện này? Chuyện này có hay không liên quan đến 11 cấp trong truyền thuyết? Không cần suy nghĩ nhiều, khi đến thời điểm công việc, ngươi tự nhiên sẽ biết được chân tướng. Hứa Chỉ ngồi lại lên ghế, vẻ mặt thong dong, thần sắc rất có nhân tính hóa, ngươi ở quãng đời còn lại, ở Thiên Âm Tông nghiên cứu cầu đạo là được. Vâng. Sau khi chấn động, nữ ất không chút do dự đáp ứng. Những môn đồ kia không biết mình tu luyện cái gì, thậm chí ngay cả một số kẻ thành đạo cấp 9, thấy một màn như vậy cũng chưa hẳn biết được hạt châu nổ tung này ẩn chứa điều gì. Nhưng với tư cách là một thánh nhân, còn là thánh nhân cổ xưa nhất đương thời, nàng tự nhiên biết rõ, đây là đang diễn hóa vũ trụ. Vị sáng thế thần này sinh ra ý thức của bản thân, tựa hồ đang tìm biện pháp đoạt lại quyền hành, mà phương thức là diễn hóa vũ trụ. Chẳng lẽ vũ trụ xuất hiện thiếu hụt, cần phải diễn hóa lại để bù đắp? Hứa Chỉ nhìn nàng, lập tức nội tâm bắt đầu bình yên trở lại. Đây chính là mục đích của hắn. Bởi vì ở trong mắt Hứa Chỉ, nữ ất, thánh nhân này đã không còn mấy ngàn năm để sống, mới khiến cho nàng tiến vào nơi này, đem chân tướng nói cho nàng, cũng không cho nàng ra ngoài. Dù sao một khi biết rõ chân tướng, rất dễ dàng ảnh hưởng đến đại thế phát triển của vũ trụ. Giống như ở thời khắc cuối cùng, Hứa Chỉ xác nhận Emmanuel đã không còn khả năng ảnh hưởng cách cục, bản thân mới đi gặp hắn, nữ ất trước mắt cũng giống như vậy. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ở chỗ này giúp hắn diễn hóa một phen. Nếu như nói, phàm nhân là những người không biết rõ quy luật vũ trụ nhất, có thể thiên mã hành không nhất, vậy thánh nhân chính là một cực đoan khác, nhận biết về vũ trụ sâu sắc không gì sánh được. Hứa Chỉ muốn xem một chút, để thánh nhân đến diễn hóa, có thể xuất hiện thành quả gì. Đây cũng là vắt kiệt giá trị thặng dư cuối cùng, dù sao nữ ất cũng sắp lâm chung suy kiệt, không còn mấy năm tốt đẹp để sống, sao không để nàng vì bản thân làm một chút chuyện có ý nghĩa. Về phần kéo dài tuổi thọ, Hứa Chỉ thấy rằng điều này là chuyện không thể nào, năm đó Emmanuel đều làm không được. Nữ ất trước mắt, đến cùng 11 cấp là cái gì, còn chưa từng được thấy, đã là không thể tránh khỏi việc phải bỏ mạng. Ta hiểu rồi, ở quãng đời còn lại, ta sẽ ở lại chỗ này. Ánh mắt nữ ất lóe lên, có vẻ mặt khát vọng ước mơ như cầu đạo. Đối với một thánh nhân mà nói, không có gì đáng để hưng phấn hơn điều này. Dù sao cấp độ của bọn họ, có thể nói đã đến tận cùng, điểm cuối của đại đạo, không có cách nào đột phá tu luyện nữa. Chỉ có thể kẹt ở cảnh giới này, mà trước mắt, không khác gì mở ra một cánh cửa lớn mới. Nếu như tin tức truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu thánh nhân sẽ phấn đấu quên mình đến đây, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa. Có thể chờ ta một lát, ta trở về xử lý một chút chuyện cuối cùng. Nữ ất nói rõ ràng, sẽ không can thiệp bất luận chuyện gì, tiết lộ bất kỳ chuyện gì. Nàng chậm chạp mấy giây, bỗng nhiên thỉnh cầu nói, có thể di chuyển mảnh đất này đến hỗn độn thiên ngoại không, dù sao ở trong vũ trụ, tuổi thọ của thánh nhân đang nhanh chóng bị đồng hóa. Tự nhiên có thể, Hứa Chỉ đương nhiên sẽ không bất cận nhân tình. Có thể sống thêm một thời gian, cũng có thể phát huy nhiệt lượng thừa cuối cùng, nghiên cứu thêm một thí nghiệm vụ nổ lớn vũ trụ cỡ nhỏ giả lập. Hứa Chỉ cũng thấy tiếc nuối. Nếu như bản thân sớm phát triển đến bước này, bản thân liền có thể ở thời điểm Emmanuel lâm chung, cũng làm cho hắn ở giai đoạn cuối cùng, phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Nữ ất cuối cùng rời đi, nàng trở về thời gian rất ngắn, bất quá chỉ 1-2 ngày ngắn ngủi, sau đó liền triệt để trở lại. Mà toàn bộ hỗn độn thiên ngoại cũng đang chấn động, bọn họ phát hiện đạo cung của thánh nhân nữ ất đột nhiên biến mất không thấy, không khỏi cảm khái vừa chua xót. Vị tồn tại này cũng đi đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh rồi sao? Có thánh nhân cảm khái, rất chua xót, tính toán thời gian, đã đến gần điểm cuối của tuổi thọ, rất khó sống thêm được nữa. Vũ trụ đồng hóa, không có thánh nhân nào có thể tránh thoát, cuối cùng trở thành một bộ phận của vũ trụ, hóa thành đồ phổ đại đạo. Giống như những ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời, vĩnh hằng treo móc trong đó, chỉ có thể tranh thủ trở thành một ngôi sao sáng ngời nhất. Cũng có thánh nhân nói với giọng lạnh lùng, mạng vận này không có cách nào chống cự, chỉ có thể tiếp nhận nó giáng xuống. Hôm qua là Emmanuel, hôm nay là nữ Ất, tương lai chính là chúng ta. Có thánh nhân cũng chỉ trầm mặc, thời đại tiên thiên thần ma, triệt để mất đi. Hỗn độn thiên ngoại chấn động không thôi. Mà ở một bên khác, một nơi ẩn nấp tại hỗn độn thiên ngoại, một trà viên lặng yên cao vút. Nữ Ất đến, bắt đầu triệt để nghiên cứu thiên âm. Một số đệ tử thiên âm tông cũng biết rõ, có một lão phụ nhân đến, trở thành phó tông chủ, nhưng đến cùng là ai, không có người biết được, chẳng qua là cảm thấy có lẽ là một thiên tài. Mà chỉ có Minh Văn thượng nhân, toàn thân nổi da gà, lão phụ nhân kia chính là thánh nhân mạnh nhất trong truyền thuyết, người khai ích quy tắc sinh mệnh cho hậu thiên sinh linh. Ngay cả tồn tại như vậy, đều tới học tập thiên âm khúc phổ. Chương 1536, bản vẽ diễn hóa vũ trụ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã mấy trăm năm. Trên tinh cầu nơi thiên âm tông tọa lạc, theo dòng thời gian luân chuyển, trong thời không cao duy, nhân tài xuất hiện lớp lớp, phàm nhân trên khắp tinh cầu đã dần hình thành nên nền văn minh độc đáo của riêng mình. Từ những lão phụ, lão đầu nơi đầu đường xó chợ, cho đến những hào môn, gia đình giàu có, tất cả đều ít nhiều biết được một chút đồ phổ, hiểu được một chút phương pháp, dấy lên một phong trào tôn trọng âm khúc. Ngay cả trẻ con trong các lớp tư thục đều được dạy nhạc phổ đại đạo từ nhỏ, nghiên cứu và diễn toán, cố gắng vượt trội hơn người, để sau này khi tham gia khoa cử sẽ được tiên nhân để mắt, thu nhận vào tiên môn. Điều này cho thấy, một hệ thống nhập môn hoàn thiện, có thể học tập được, đang dần dần hình thành, mà Lý Sinh Âm năm đó vẫn là đại đệ tử, thực lực mạnh mẽ. Nhưng theo sự phát triển của những năm gần đây, đã xuất hiện rất nhiều biến số, các đệ tử trong môn cũng đã kết hôn sinh con, có cuộc sống riêng. Mà Lý Sinh Âm lại được Chiêu Văn Đế, người chỉ xếp hạng trung bình trong số các đệ tử, theo đuổi và trở thành đạo lữ. Sự kiện này đã gây ra một làn sóng lớn trong hàng ngũ các đệ tử. Nàng ta vốn là một phụ nữ nông thôn làm ruộng, xấu xí thô kệch, giống như nam tử, lại còn có một đôi chân đầy lông rậm, vậy mà lại được gả cho một đấng minh quân một đời. Chiêu Văn Đế kia cũng là một người phong nhã mị lực, vậy mà lại dùng đến loại thủ đoạn này, ta thấy hắn liên tục lảng vảng gần phòng của nàng ta, quả nhiên là có ý đồ xấu. Ta vốn ở thôn bên cạnh, sớm biết vậy, ta đã ra tay trước rồi. Hứa Chỉ biết được chuyện này khi đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, trong lòng cũng có chút lặng lẽ. Chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Chiêu Văn Đế kia quả nhiên là một người thông minh, vậy mà lại nghĩ ra được cách này, tư chất không đủ, lại có thể dùng những phương thức khác để tăng thêm tiếng nói trong môn phái. Nhưng Hứa Chỉ cũng không để ý, trong số các đệ tử, thời gian trôi qua không có mấy năm, cũng dần dần có được nhân vị. Bọn họ vốn xuất thân từ phàm nhân, không bị ràng buộc bởi khuôn phép của tu sĩ, ngay cả các cảnh giới tu luyện cũng không biết rõ có bao nhiêu, tự nhiên cũng sẽ trải qua cuộc sống như những người bình thường khác. Giản dị, mộc mạc, trong mắt Hứa Chỉ, một trái tim như vậy là cực kỳ thuần túy, giống như những người đơn thuần cầu đạo, tâm tư như vậy rất dễ dàng đạt được thành tựu trong một lĩnh vực nào đó. Ví dụ như trước mắt, thành tựu không hề thấp. Hứa Chỉ nhìn từng đoàn tinh vân trong các bình thủy tinh, lấp lánh, hội tụ thành những vòng xoáy mỹ lệ, một hạt giống của bọn họ, phân chia thành vô số cây đại đạo quy tắc, vậy mà thực sự đã tạo ra không ít, trước đó Hứa Chỉ chỉ tự mình diễn hóa được 7 cái, nhưng hiện tại đã có hơn 30. Điều này mang lại cho Hứa Chỉ rất nhiều thu hoạch. Đây đều là những huyết mạch vũ trụ có thể sống được, đồng thời góp nhặt đồ phổ đại đạo của những huyết mạch vũ trụ này, hình dạng phân chia của một cây lớn. Chỉ là đáng tiếc, đây mới chỉ là bước đầu tiên của một hành trình vạn dặm. Những huyết mạch vũ trụ này đều tương đối trung dung, nhìn qua không có gì đặc biệt, không khác biệt gì so với đại vũ trụ, không có điểm gì nổi bật. Hứa Chỉ biết rõ, mình đã bị giới hạn trong việc chỉ có thể diễn hóa được khuôn mẫu huyết mạch mà thôi. Ban đầu, có thể trong vô số ức vạn khả năng, thiên về việc hình thành huyết mạch vũ trụ có khả năng sống được, làm được điều này đã là một thành tựu hiếm có. Mà nếu muốn huyết mạch vũ trụ này xuất hiện những khả năng đặc biệt hơn, thì lại càng xa vời hơn. Nhưng Hứa Chỉ vẫn hy vọng có thể diễn hóa ra những huyết mạch vũ trụ có tiềm năng để tự mình nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội sống. Cảm giác này giống như việc diễn hóa các loài sinh vật vậy, diễn hóa ra những loài có thể sống được đã là rất khó. Nhưng chúng cũng chỉ là những loài sinh vật bình thường, còn những loài có tiềm năng siêu phàm thì càng hiếm hơn. Hứa Chỉ lắc đầu, vẻ mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, trong hàng ngàn vạn loài, chưa chắc đã có một loài đặc biệt, chói sáng. Tuy nhiên, ta cũng đã chính thức lên ngôi. Hứa Chỉ có chút cổ quái, trước đó khi làm sáng thế thần, ta đều phải tỏ ra lạnh lùng, tuân theo các quy tắc của thiên địa, được xem như là thiên đạo trong cõi u minh, vai trò là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng hiện tại, ta đã thực sự đăng cơ trở thành sáng thế thần. Trong khi Hứa Chỉ bất đắc dĩ, những năm qua, nữ ất đã rơi vào trạng thái hoàn toàn chấn kinh. Nàng bị giam trong một căn phòng nhỏ, đến nay vẫn còn đang bế quan. Trời ạ! Viên bi này lại là vụ nổ vũ trụ, có thể diễn hóa ra vô số khả năng. Nàng ngồi trong phòng thí nghiệm, ánh mắt sáng ngời, phảng phất như phát hiện ra một thế giới mới. Khoan đã, đây không phải là vô hạn khả năng, mà là điểm kỳ dị đại đạo đã xuất hiện một loại khiếm khuyết. Vậy mà lại chỉ có thể diễn hóa ra những vũ trụ chảy máu mạch, còn tất cả những thứ khác đều tĩnh mịch. Nàng thông minh làm sao, rất nhanh đã phát hiện ra điểm này, tìm ra nguyên nhân. Có lẽ, điểm kỳ dị đại đạo đã trở nên khiếm khuyết là do vị tồn tại cổ xưa này sinh ra ý thức, cho nên muốn bù đắp lại điểm kỳ dị đại đạo. Như vậy, ta cũng chỉ có thể diễn hóa ra các vũ trụ thuộc loại huyết mạch. Lại qua mấy năm, nữ ất đã diễn hóa ra mấy cái huyết mạch vũ trụ, chính xác vô cùng, cơ hồ giống hệt như vũ trụ giả đạo hiện tại. Nàng nhíu mày. Lại qua thêm mấy năm nữa, nàng tiếp tục diễn hóa, mặc dù đã xuất hiện sự khác biệt, nhưng vẫn không đáng kể. Nàng cuối cùng đã hiểu rõ vì sao lại cần tìm kiếm những phàm nhân không hề hiểu rõ vũ trụ, không rõ quy luật của vũ trụ. Ta là một thánh nhân, đối với quy tắc và nhận thức về vũ trụ đã sớm thâm căn cố đế. Khắc sâu vào trong linh hồn của ta, ảnh hưởng đến từng lời nói, từng hành động của ta, cho nên việc ta diễn hóa vũ trụ đã bị giới hạn. Nàng diễn hóa ra huyết mạch vũ trụ, tất nhiên tinh xảo, tỉ mỉ, hiện tại là phục chế lại vũ trụ huyết mạch hiện tại, nhưng đã mất đi những khả năng khác. Hình thái tư duy là một thứ rất đáng sợ. Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào những phàm nhân kia sao? Nàng lại nhíu mày, không biết rõ quy tắc vũ trụ, không đặt chân vào con đường tu luyện, chính là những con cá đã thoát ra khỏi quy luật vũ trụ, có thể sáng tạo ra một chút hy vọng sống. Nàng không phải là chưa từng thử phát triển một trong những vũ trụ bạo liệt kia. Nhưng vì chúng quá nhỏ, chỉ là thí nghiệm giả định vụ nổ vũ trụ, vật chất chứa đựng bên trong quá ít, không có cách nào thực sự phát triển. Xuất hiện một Emmanuel khác, thời đại tượng hỗn độn thần ma. Mặc dù nàng biết rõ điều này có thể xảy ra, chỉ thiếu vật chất. Nơi đây chỉ là một thí nghiệm mô phỏng, nếu như là sáng thế thần. Như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sáng tạo ra những vũ trụ này. Nữ ất nói thầm trong lòng cảm nhận được sự mênh mông rực rỡ của nó. Soạt soạt, lúc này, một bóng dáng u minh bước đến. Ý chí vũ trụ trong cõi u minh, sáng thế thần điện hạ. Nữ ất, lão phụ nhân già nua này, vội vàng đứng dậy nói. Không cần đa lễ, ta đã không còn là sáng thế thần nữa, đã trở nên có tư, xuất hiện cảm xúc và ý thức tự mình. Ngươi có thể cho rằng, một viên khoáng thạch ban đầu không hề có linh trí, đã sinh ra trí tuệ, cũng có thể cho rằng, một tinh cầu đã xuất hiện ý thức tự mình. Thân ảnh kia chỉ mỉm cười, đây đều là những vũ trụ mà ngươi đã diễn hóa, rất không tệ. Trước mắt, trong từng bình thủy tinh, hoàn toàn chính xác, tinh vi đến hoàn mỹ, thậm chí là hoàn mỹ phục chế. Nữ ất nghe vậy, lập tức cười khổ nói, điều này sao có thể xem là không tệ, đây đều là những quy tắc hiện có của vũ trụ, không có bất kỳ sáng tạo nào, hiển nhiên không đạt được yêu cầu của ngài. Mặc dù không biết rõ sáng thế thần muốn làm những gì, nhưng rất rõ ràng, những thứ tương tự là vô dụng, tất nhiên phải có ý mới, có thể có một tác dụng nào đó. Đại đạo có thiếu, mà trí tuệ của ta đến từ chúng sinh, chỉ có thể mượn trí tuệ của chúng sinh, để tìm kiếm một tia cơ duyên vượt qua kiếp nạn. Hứa Chỉ chắp hai tay sau lưng, tất cả đều trông cậy vào các ngươi, mà ta lại không thể làm được gì, nữ ất run lên trong lòng. Thì ra là vậy, sáng thế thần cũng mới nghĩ đến việc mượn trí tuệ của chúng sinh để diễn hóa. Dù sao, trong một vũ trụ, chúng sinh là con cưng của thiên địa, có linh trí của mình, có thể khai thác được vô hạn khả năng, không cần phải tự coi nhẹ mình. Hứa Chỉ bình thản nói, mỗi một vị thánh nhân đã trở thành một phần của quy tắc vũ trụ, tự nhiên sẽ phải chịu sự hạn chế của tư tưởng. Đây là sự ảnh hưởng từ khi sinh ra cho đến nay trong suốt mấy vạn năm, rất khó thay đổi, mà là một thánh nhân, ngươi đã làm được những điều mà bản thân không thể tưởng tượng nổi. Việc nữ ất diễn hóa vũ trụ theo khuôn khổ đã định, Hứa Chỉ tuy có chút thất vọng, nhưng vốn đã nằm trong dự liệu. Nhưng ta lại hoàn toàn vô dụng, còn không bằng cả phàm nhân. Nữ ất có chút thất lạc. Năm đó, nàng vì sư tôn Emmanuel chứng đạo sinh mệnh là bởi vì nàng có tài năng trong lĩnh vực này, có nghiên cứu về kết cấu sinh mệnh, đã chọn được cấu trúc xoắn ốc gen sinh mệnh hoàn mỹ nhất, được xem như là vật mang thông tin mới có thể thuận tiện sinh ra sinh mệnh. Nhưng hiện tại, mình lại trở nên vô dụng, không thể phát huy được năng lực. không cần phải tự coi nhẹ mình. Bóng dáng kia nói, làm sao có thể vô dụng. Theo Hứa Chỉ, mặc dù không thể diễn hóa vũ trụ, nhưng sức mạnh to lớn, khả năng khống chế hoàn mỹ của một thánh nhân như Nữ Ất, có thể phục chế lại loại vũ trụ này, bản thân đã là công cụ mạnh nhất của vũ trụ. Hiện tại, Hứa Chỉ mặc dù đã có những thí nghiệm giả định vũ trụ thành công kia, nhưng chúng chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, muốn chuyển hóa thành công, cần phải tái diễn lại một lần nữa. Mà muốn dựa vào đồ phổ đại đạo, bản vẽ vũ trụ đã có, để tái hiện hoàn mỹ lại vụ nổ lớn, năng lực khống chế của Hứa Chỉ hoàn toàn không thể làm được. Phục chế hoàn mỹ và hướng dẫn ngẫu nhiên xuất hiện hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Việc phục chế đòi hỏi chi tiết quá mức kinh khủng. Chỉ có Nữ Ất, thánh nhân mạnh nhất trong vũ trụ này, mới có thể đạt đến trình độ đó. Soạt. Hứa Chỉ giơ tay lên, một bình thủy tinh xuất hiện trước mặt, trong đó tinh vân lượn lờ. Những huyết mạch vũ trụ mà bọn họ đã diễn hóa, phần lớn đều bình thường, chỉ có cái này là có một chút ý mới. Ngươi có thể cùng ta diễn hóa ra một vũ trụ cỡ nhỏ, quan sát sự phát triển của nó. Nữ Ất sửng sốt, không khỏi gật đầu, tiếp nhận bản vẽ vũ trụ, cẩn thận quan sát, việc làm cho nó vỡ vụn bất cứ lúc nào là vô cùng đơn giản. Nhưng để làm cho nó giống hệt, đối với ta mà nói, đây là một công việc rất nặng nề và phức tạp. Nàng xem rất nghiêm túc, theo quan điểm của nàng, đây là sự ưu đãi của sáng thế thần dành cho nàng. Dù sao đối với loại tồn tại này mà nói, đây là việc làm thuộc bổn phận của thần, muốn biến hóa chân thật không tốn nhiều sức, mà trước mắt để cho nàng tự mình thể nghiệm, không khác gì việc cho nàng thu được một cơ duyên to lớn. Trải qua mấy ngày, nàng mơ hồ nắm bắt được một tia tinh túy, hiểu rõ bản vẽ đại đạo này, bắt đầu trực tiếp nhân bản và diễn hóa huyết mạch vũ trụ kia. Ầm ầm, trong hư không yên tĩnh, tối tăm, một vụ nổ lớn sán lạn được thai nghén, vạn vật khởi nguyên trong nháy mắt hóa thành vô số hạt khuếch tán. Quy tắc, vật chất, năng lượng, thời không, Hứa Chỉ yên tĩnh đứng ở phía xa, quan sát cảnh tượng này. Loại chiến lực này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nếu thả ra bên ngoài, e rằng đã sớm quét ngang một vũ trụ. Đáng tiếc, chỉ là những sinh vật nhỏ sống trong bình, điểm kỳ dị của vũ trụ là giả, cho nên bọn họ cũng chỉ là những ngụy vật. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1537, loại huyết mạch vũ trụ thứ hai. Một vụ nổ lớn vũ trụ đã xảy ra. Để dễ hình dung, có thể tưởng tượng đây là một vũ trụ dạng hộp lồng. Trong một vũ trụ giả, lại chứa đựng một vũ trụ giả còn nhỏ hơn. Đây là một vũ trụ thí nghiệm, phạm vi cực kỳ nhỏ, chỉ dùng cho thí nghiệm, quan trắc số liệu cụ thể và kết quả. Soạt, vô số vật chất bay tứ tung, đinh đinh đương đương, đại đạo phân liệt, va chạm, hình thành một khúc nhạc tự thở hồng hoang vũ trụ khó tả bằng lời. Đại đạo thiên âm. Nữ Ất sắc mặt tái mét, nhưng lại vô cùng kích động. Trận diễn toán này quá hao tổn tâm lực, khiến nàng càng thêm già nua, toàn thân triệt để hóa thành một lão phụ nhân tóc trắng xóa. Một màn mỹ luân mỹ hoán này đủ để khơi dậy khát vọng của mỗi người cầu đạo, là cảnh tượng mà tất cả những người hành hương tha thiết mơ ước. Ầm ầm, vũ trụ phân liệt, vật chất nhanh chóng khuếch tán, một vùng đất hỗn độn thời hồng hoang xuất hiện, giống hệt như mảnh đất năm đó. Đây là thời khắc ban đầu. Nữ Ất rất kích động, mắt không chớp nhìn về phía xa, Emmanuel, có thể sẽ xuất hiện Emmanuel thứ ba. Hứa chỉ im lặng, nhìn về phía Nữ Ất. Nàng rất rõ tuổi thọ của mình đang suy kiệt nhanh hơn, trận diễn hóa tinh tế này, đối với năng lượng thao túng quá kinh khủng, cho dù là đối với thánh nhân, tâm lực hao tổn cũng cực lớn. Xem ra, tuổi thọ của nàng đã không diễn hóa được mấy lần. Hứa Chỉ trong lòng thầm nghĩ, không khỏi có chút áy náy nói, ngươi đã vất vả rồi. Vất vả? Sao có thể vất vả chứ? Nữ Ất vội vàng lắc đầu, vẻ mặt kích động nói, ngài vốn có thể tùy tiện hoàn thành, lại để ta ra tay. Tự mình cảm nhận được loại huyền bí căn nguyên nhất của vũ trụ, quả thực là ban cho ta một trận kỳ ngộ to lớn. Nữ Ất càng nói càng kích động, trong lòng càng cảm thấy, không thể báo đáp. Bản thân mình không làm gì, liền thu được cơ duyên lớn như vậy, cái gì cũng không phải trả giá, đạt được sự bồi dưỡng lớn đến thế. Quả thực phảng phất như mộng ảo. Hứa Chỉ nhìn vẻ mặt kích động của Nữ Ất, trầm mặc vài giây, nhàn nhạt nói, không cần cảm kích ta, đây đều là thứ ngươi đáng được. Sau này chỉ cần ngươi muốn, đều có thể do ngươi đến diễn hóa, vũ trụ đều là con dân của ta, ngươi cũng vậy. Vâng, Nữ Ất kích động trả lời. Hứa Chỉ trong lòng chỉ có thể âm thầm nói, về sau bản thân mình phải đi theo đường lối tinh binh, chọn lựa những bản vẽ đại đạo có tiềm năng. Một lần nữa phục khắc chúng, dù sao tiêu hao quá lớn, muốn hoàn mỹ phục chế, Nữ Ất cũng không sống được mấy lần, cần phải tận dụng những cơ hội ít ỏi này. Thời gian, quay lại một vạn năm, âm thanh của Hứa Chỉ vang vọng, hết thảy nhanh chóng trôi qua như dòng chảy, như sự biến đổi của biển cả và đất liền. Này, này, trước vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của nữ ất, nàng nhìn thấy một vạn năm sau, vị thần ma tiên thiên đầu tiên sinh ra, giống như Emmanuel năm đó, bắt đầu dẫn dắt tộc nhân tránh né vùng đất hỗn loạn đầy tai nạn này, nơi quy tắc vũ trụ còn chưa phân định. Rất nhanh, bọn họ bắt đầu nghiên cứu pho tượng, lại vài vạn năm, lần đầu tiên xuất hiện cảnh giới tu luyện. Hết thảy, hoàn toàn như trước đây. Nữ ất hít sâu một hơi, ở trong hỗn độn, pho tượng là thứ duy nhất để giết thời gian, sự xuất hiện của thời đại này là một điều tất nhiên. Hứa chỉ cười nói, nữ ất, ngươi đã nhìn ra điểm khác biệt của vũ trụ này chưa? Mặc dù đều là huyết mạch vũ trụ, nhưng đây là vũ trụ mà Hứa chỉ chọn lựa trong đó, có trình độ dị hóa lớn nhất, có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng trước mắt là loại khác biệt lớn nhất. Có thể nói, Hứa chỉ đã phát hiện loại hình huyết mạch vũ trụ thứ hai, Hứa chỉ gọi là loại huyết mạch thứ hai, khác biệt. Nữ ất cẩn thận quan sát, là hình thức biểu hiện của huyết mạch khác biệt, mặc dù vẫn là cấu trúc của huyết mạch vũ trụ, nhưng hệ thống tu luyện siêu phàm của huyết mạch có chút khác biệt. Có gì khác biệt? Hứa chỉ cười nói, ta muốn nghe, xem như thánh nhân mạnh nhất vũ trụ hiện nay, quan điểm của ngươi. Dù sao, Hứa chỉ vẫn là có tự mình biết rõ. Bản thân mình chỉ là vé đứng, còn chưa có đại đạo tọa tịch, bản thân mình có bao nhiêu khả năng, bản thân mình còn không rõ sao. Loại cấp bậc như nữ ất, đặt ở bên ngoài vũ trụ, bất luận xưa và nay, đều là nhóm đa duy thánh nhân mạnh nhất, tầm mắt của nàng, đối với vũ trụ lý giải, đều vượt qua tưởng tượng của Hứa chỉ. Lúc này, nữ ất cẩn thận quan sát, nghiên cứu những nhóm thần ma hỗn độn đang tu luyện, rất nhanh phát hiện ra điều dị thường, nhịn không được kinh ngạc nói, là huyết mạch. Huyết mạch của bọn họ đã tập trung hóa. Huyết mạch tồn tại trong một quần thể, chỉ có thể tồn tại trong cơ thể một sinh linh. Huyết mạch như thế nào? Hứa chỉ nói, vũ trụ huyết mạch của chúng ta là tu luyện huyết mạch, vậy huyết mạch như thế nào? Nữ ất trả lời, trong bất kỳ kết cấu vật chất nào của vũ trụ đều ẩn chứa quy tắc. Đất, kim loại, những kết cấu vật chất này cũng ẩn chứa quy tắc, vậy sinh mệnh thì sao? Kết cấu vật chất tạo thành sinh mệnh cũng có quy tắc, gọi là cấu trúc gen, cũng chính là huyết mạch. Cho nên, tu luyện huyết mạch tương đương với tu luyện quy tắc kết cấu vật chất tạo thành bản thân. Cuối cùng không ngừng luyện tập, tu luyện tới đỉnh điểm. Hứa chỉ gật đầu, đây là một tổng kết vô cùng hoàn mỹ. Đây là chân tướng của vũ trụ huyết mạch. Hệ thống vũ trụ huyết mạch trên thực tế là hệ thống vạn vật đều ẩn chứa quy tắc, bất luận kết cấu vật chất nào đều ẩn chứa từng tia quy tắc. Mà kết cấu vật chất của sinh mệnh trên thực tế cũng chính là cấu trúc gen, cho nên có thể tu luyện ra quy tắc. Cũng chính vì thế, tảng đá sau khi xuất hiện linh trí cũng có thể tu luyện ra huyết mạch của mình. Tảng đá không phải mở ra linh trí mới có huyết mạch, mà là huyết mạch ngay từ đầu đã tồn tại trong bất kỳ vật chất nào, cát đất, năng lượng, ánh sáng, nước. Bản chất của huyết mạch là pháp tắc kết cấu vật chất, tồn tại trong vạn vật, cũng tồn tại trong sinh mệnh. Sinh mệnh có thể tu luyện quy tắc ẩn chứa trong chính mình mà thôi. Mà trong đó, có gì khác biệt? Hứa chỉ nói, là huyết mạch ở đây không còn tồn tại trong vạn vật, mà là tồn tại trong một số sinh mệnh đặc biệt, đồng thời có 102. Nữ ất hít sâu một hơi, điều này rất khó tin. Có 102 sao? Hứa chỉ đưa mắt nhìn về phía xa, cũng nhìn ra sự khác biệt của vũ trụ huyết mạch này. Vũ trụ này quá không hoàn chỉnh, thậm chí tương đương với một loại dị dạng tàn thứ phẩm. Mỗi một loại quy tắc chỉ ẩn chứa trong huyết mạch của một sinh vật duy nhất. Điều này có nghĩa là vũ trụ này có bao nhiêu quy tắc thì cũng chỉ có thể có bấy nhiêu sinh mệnh có thể tu luyện. Ví dụ, nếu như chỉ có 3.000 quy tắc thì cũng chỉ có thể có 3.000 sinh vật có thể tu luyện. Những sinh linh khác, tư chất có nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng tu luyện. Vũ trụ dị dạng, mặc dù đã sống, có sinh mệnh sinh ra, nhưng tất nhiên sẽ nghênh đón diệt vong. Nữ ất nhẹ giọng nói, đưa ra đánh giá của mình. Nhưng Hứa chỉ lại không phủ nhận, nói, chúng ta vẫn phải xem xét, vũ trụ huyết mạch của các ngươi, chẳng lẽ không dị dạng sao? Không phải ngay từ đầu đã rất nhanh chóng hướng tới hủy diệt sao? Nữ ất khẽ giật mình, đúng vậy, nếu như không có Emmanuel chứng đạo, chém một đao, khiến vạn vật hữu thiếu, vũ trụ cũng tất nhiên sẽ hướng tới diệt vong. Ngài muốn nói, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp bù đắp quy tắc của vũ trụ này. Nữ ất tâm thần lập tức hỗn loạn, đúng vậy, sinh linh chính là biến số lớn nhất của vũ trụ. Bọn họ giống như một gốc cây mầm cần giọt nước và chất dinh dưỡng, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu sống nó, bù đắp nó, để nó khỏe mạnh trưởng thành. Vũ trụ này hoàn toàn chính xác dị dạng, mặc dù cũng là huyết mạch vũ trụ, nhưng trước đó huyết mạch giải khắp vạn vật, hiện tại huyết mạch lại tập trung hóa. Có thể gọi là loại huyết mạch vũ trụ thứ hai, Hứa Chỉ rất bình tĩnh. Về phương diện này, bản thân mình so với Nữ Ất có kiến thức hơn một chút, bởi vì hắn đã diễn hóa qua rất nhiều lần. Biết rõ tầm quan trọng của việc sinh mệnh hợp đạo, bù đắp quy tắc vũ trụ, Hứa Chỉ đưa mắt nhìn về phía xa. Với sự không hoàn chỉnh như vậy, liệu có cơ hội đền bù và bằng cách nào để vũ trụ này hướng tới phồn hoa? Chương 1538, trộm lấy thần hỏa cho phàm nhân, chém thần một đao. Vũ trụ tân sinh này có thể sẽ được bù đắp. Nữ Ất nhíu mày, có lẽ có khả năng này. Lại tàn lụi, sắp chết cây giống, chỉ cần sinh linh trong vũ trụ có sinh cơ, tựa như nước chảy, có thể sẽ khiến cây giống khôi phục khỏe mạnh. Bọn họ giống như là tộc Elf, cùng cây cối hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nàng lại không tính toán được. Bởi vì nàng không phải là sinh linh trong thời đại kia, không nhìn thấy bọn họ sẽ làm như thế nào. Bất quá, vũ trụ này lại rất kỳ lạ. Huyết mạch vũ trụ của chúng ta phân bố đều khắp các nơi chúng sinh, bọn họ lại ngưng tụ ở trên thân một người. Điều này dẫn đến quy tắc ở độ cao cô đọng trên huyết mạch của bọn họ lại sinh ra đã có được huyết mạch đại đạo trụ cột. Nữ Ất nhíu mày nói, trong vũ trụ huyết mạch hiện tại của bọn họ, không có người có thể có được huyết mạch quy tắc trụ cột. Trụ cột là cây đồ phổ đạo trước thiên đồ, bọn họ những thánh nhân này, chứng đạo đều là huyết mạch chi nhánh phụ thuộc trên trụ cột. Ví dụ như, thời gian là trụ cột, như vậy bọn họ có loại huyết mạch thời gian, chỉ có thể chứng đạo chi nhánh trên thời gian trụ cột. Nhưng vũ trụ huyết mạch này, bởi vì độ cao cô đọng của huyết mạch xuất hiện ở trên thân một người, dẫn đến hắn lại có được huyết mạch trụ cột. Nàng hít sâu một hơi, đây mới thật sự là sinh ra đã thần thánh, chân chính tiên thiên thần ma. Nắm giữ quy tắc căn bản nhất của vũ trụ. Lúc này, nàng thấy rõ ràng trong vũ trụ này, cường giả tu luyện như thế nào. Một chủng tộc thái cổ thần ma xuất hiện trước nhất. Huyết mạch của bọn họ là huyết mạch năng lượng nguyên tố. Trong tộc đàn này, xuất hiện thủ lĩnh tương tự Emmanuel, chỉ có hắn có được huyết mạch có thể tu luyện, mà những người khác đều là phàm nhân. Mà người thủ lĩnh này lại tư chất bình thường, không có tài tình gì. Phát hiện hắn là đặc thù. Sẽ theo năm tháng trôi qua, tiến vào trưởng thành kỳ, không khỏi cũng phát hiện mình có được lực lượng thần, bắt đầu cho rằng mình là thiên tuyển chi tử, bắt đầu thống trị bạo ngược toàn bộ văn minh. Thậm chí, cưới toàn bộ nữ tử của chủng tộc, khắp nơi giết chóc, cũng chưa bao giờ suy nghĩ việc tu luyện của bản thân, chỉ làm mưa làm gió. Mấy ngàn năm trôi qua, mảy may không có niềm vui thú trong thời hồng hoang hỗn độn, thời đại vũ trụ xa điều. Không thể tránh khỏi thai nghén mà sinh, mà hắn sai người pho tượng của mình, giải khắp toàn bộ vũ trụ. Thần tự xưng là nhân cách hóa bầu trời, vô thượng thiên phụ, nền tảng vũ trụ. Đây chính là chỗ không trọn vẹn của vũ trụ này. Nữ Ất lắc đầu nói, nếu như huyết mạch phân bố đều, khiến tất cả tồn tại có thể tu luyện, tất nhiên sẽ chọn ra thánh hiền giống như sư tôn, tồn tại xuất chúng nhất, để lãnh đạo văn minh. Mà ngẫu nhiên tập trung ở trên thân một tồn tại, như vậy sinh linh này, đại khái không phải là người thông minh nhất, cơ trí nhất, có thể dẫn đầu chủng tộc hướng đến cường thịnh. Thậm chí có thể là một bạo quân, một sinh linh mặt trái, tà ác, tâm lý u ám, có được lực lượng, có thể sẽ khiến hắn hủy diệt toàn bộ thương sinh của vũ trụ. Hứa Chỉ không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn lại. Rất nhanh, lại là mấy vạn năm. Xem như tồn tại trường sinh bất tử trong hỗn độn, thiên phụ căn bản không suy nghĩ việc tu luyện, bởi vì hắn đã là vô địch, có được lực lượng của vũ trụ. Dẫn đến lực lượng của hắn chỉ nương theo trưởng thành kỳ, tuổi thọ vô hạn, vẻn vẹn dừng lại ở cấp 4. Nhưng đã đủ để nghiền ép hết thảy phàm nhân. Đã cưới vô số quần thể nữ tử, sinh dục đời sau, hắn phát hiện đời sau của mình có một bộ phận có thể có được lực lượng huyết mạch kinh khủng, kế thừa bộ phận chi nhánh của hắn. Thậm chí bọn họ biến thành một chủng tộc khác. Lấy sét đánh thình lình làm vũ khí, con trai cả Tốt tách rời trở thành tộc sấm sét. Lấy ngọn lửa làm thân thể, nhị đệ tử Teresa trở thành tộc ngọn lửa. Các loại năng lượng, phong hỏa lôi điện, năng lượng loại vũ trụ chủng tộc đều theo hắn sinh sôi mà ra. Nhìn thấy điều này, lịch sử cự luân nhấp nhô đến tận đây, Nữ Ất kinh ngạc, nhịn không được kinh thanh nói, hắn xem như pháp tắc trụ cột. Năng lượng lại là phương thức như vậy, sinh sôi ra pháp tắc chi nhánh dưới năng lượng trụ cột. Một thân cảnh, sinh sôi ra thân cảnh càng cấp tiếp theo. Đây cũng là vũ trụ huyết mạch, cũng là một loại hình thức truyền thừa. Bất quá, là loại hình thái truyền thừa huyết mạch này, càng thêm quy tắc nghiêm ngặt. Đây mới là huyết mạch vô thượng luận càng thêm khủng bố. Không có huyết mạch truyền thừa, vĩnh viễn chỉ là phàm nhân. Mà huyết mạch truyền thừa là ngẫu nhiên, một chút tư chất không tốt, thậm chí sinh linh bạo ngược, một khi có được lực lượng vô thượng, liền sẽ trong nháy mắt thống trị hết thảy, cao cao tại thượng, trở thành thần. Một chủng tộc chỉ có thể xuất hiện một tôn thần của chủng tộc mình, ngưng tụ tất cả lực lượng huyết mạch, mà những người thừa xuống của chủng tộc này vĩnh viễn chỉ là phàm nhân. Nữ Ất hít sâu một hơi, mà dòng dõi của vị thần này có thể sẽ xuất hiện chủng tộc biến dị chi nhánh hạ cấp, hóa thành một tộc mới. Mà tộc mới này lại chỉ có thể sinh ra một thần thuộc về chủng tộc mình. Điều này quá mức duy nhất, cũng quá ngẫu nhiên. Hứa Chỉ nhìn thấy điều này, hắn cũng trầm mặc giống như Nữ Ất. Quy tắc của vũ trụ này quá vặn vẹo dị dạng, hiển nhiên xa không hoàn thiện như quy tắc của vũ trụ huyết mạch hiện tại. Tiếp theo, lại là mấy vạn năm. Xem như vĩnh sinh tiên thiên thần ma, dòng dõi của thiên phụ đã rất nhiều, thậm chí từng dòng dõi cũng đang sinh sôi dòng dõi mới, xuất hiện không ít thần. Chỉ có điều những thần này, mặc dù được gọi là thần, lại chỉ là phàm nhân có lực lượng mạnh mẽ bạo ngược mà thôi. Mảy may không có đạo tâm, cũng không tu luyện, chỉ theo tuế nguyệt trưởng thành, đến nay cũng cao nhất bất quá cấp 6. Đồng thời, cuộc sống riêng tư của bọn hắn tương đương hỗn loạn, gia tộc thiên thần này, thậm chí có lưu lại việc cưới vợ của mình, cũng có việc gả cho phụ thân của mình, nhìn qua vô cùng hỗn loạn. Hừ, quả thực là một đám sinh linh vô cùng bạo ngược. Nữ Ất nói, lại mấy vạn năm trôi qua, các phàm nhân chuẩn bị chịu tra tấn, bỗng nhiên có tồn tại thiên tư tung hoành, phát minh ra pháp tu luyện, thể tu, hồn tu. Bọn họ bắt đầu tu luyện trong tối, muốn lật đổ thống trị của thiên thần. Nữ Ất thấy một màn như vậy, rất vui mừng, lại không coi trọng, trong phàm nhân mới có thiên kiêu, chỉ là đáng tiếc. Không có huyết mạch, đơn thuần thể tu, hồn tu, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thần linh cấp 8. Dù sao đừng nói chứng đạo cấp 10, chỉ là thành đạo cấp 9, cũng không phải cảnh giới mà đám phàm nhân này có thể tu luyện. Bởi vì bọn hắn tiên thiên bị hạn chế, trong cơ thể không có đạo làm sao đi thành đạo. Cấp 8 là cực hạn. Một vạn năm trôi qua, các phàm nhân tu luyện trong tối. Thiên thần nhóm trải qua cuộc sống xa hoa dâm đãng hỗn loạn, chỉ có lực lượng, nhưng không có tài tình đối ứng, chỉ là một đám nhà giàu mới nổi, mảy may không phát giác. Một ngày này, chiến tranh của các phàm nhân bạo phát. Thần linh, đây là thần linh. Tôn thần linh thứ nhất xuất hiện, thủ lĩnh quân cách mạng Borses, hắn đi lại trong cao duy thời không, vô cùng cường đại, những thiên thần cổ hủ sa đọa kia, trong mắt hắn, là pho tượng đứng im không nhúc nhích. Bọn họ phát động chiến tranh, thời đại pho tượng vũ trụ này, đại địa đều đang nhuốm máu, vô cùng thảm liệt. Vô số thiên thần vẫn lạc, nhưng nắm giữ năng lượng trụ cột thiên phụ, cứ việc chưa bao giờ tu luyện qua, đến nay cũng chỉ có cấp 7. Dừng lại ở trưởng thành kỳ này quá lâu, hắn không nghiên cứu cảnh giới tương lai, căn bản không biết rõ cao duy thời không nên đi như thế nào. Huyết mạch của hắn lại là loại nghịch thiên nhất. Liên thành vì thần linh cao duy sinh vật, vậy mà cũng nuốt hận dưới tay thiên phụ cấp 7, thiên phụ nắm giữ thân thể năng lượng. Hắn căn bản không có cách phá phòng, tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại toàn thân năng lượng của mình bị trưởng khống, trực tiếp bị đánh tan mà chết. Thiên phụ cấp 7, nghiền ép một tôn thần linh phổ thông cấp 8. Thi thể của thủ lĩnh phàm nhân Borses bị treo móc trước cung điện của thiên phụ. Chiến tranh của phàm nhân, thất bại. Tất cả các phàm nhân nghịch mưu, nhao nhao bị xử tử. Thiên phụ sắc mặt rất lạnh, những phàm nhân nhỏ yếu này, vậy mà cũng tìm được phương thức kỳ quái này để mạnh lên, vậy mà có thể giết chết một chút dòng dõi của ta, nhưng chung quy là rất nhỏ yếu. Nhưng là, hắn vậy mà tìm được con đường trưởng thành kỳ tiếp theo, trước đó còn cho rằng trưởng thành kỳ trước mắt của chúng ta đã là cực hạn. Những thần linh bất học vô thuật này, từ trên thân phàm nhân, thu được con đường khai ích thần linh cấp 8 của bọn họ, rất nhanh liền xuất hiện một nhóm thần linh, lại một vạn năm trôi qua. Nhất tộc thiên phụ vẫn như cũ trải qua cuộc sống hỗn loạn khó có thể tưởng tượng, mà đổi thành một chỗ khác, một chủng tộc hỗn độn thần ma khác, một viên cát đá, cuối cùng theo tuế nguyệt mở ra linh trí. Tộc mới nhất sinh ra, có được huyết mạch thời gian, hắn cũng bắt đầu tự xưng thiên phụ, trở thành thần linh trong tối, hai tộc là địch. Lại vạn năm trôi qua, lục tục có thiên phụ xuất hiện, thiên phụ xem như đại đạo trụ cột, lẫn nhau là địch. Chiến tranh của phàm nhân trôi qua vài vạn năm, thời đại chiến tranh của tiên thiên thần ma, triệt để bạo phát, trận chiến này đánh quá mức máu tanh. Vũ trụ đều đang hỗn loạn, cuối cùng, tất cả thiên phụ nắm giữ quy tắc trụ cột đều vẫn lạc, chỉ còn lại dòng dõi của bọn họ còn hơi tàn. Quy tắc trụ cột, không còn có người có thể nắm giữ. Nữ Ất nhìn thấy điều này, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là vũ trụ huyết mạch, cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá nơi này của chúng ta ngay từ đầu liền không ai có thể nắm giữ quy tắc trụ cột, bọn họ lại có thể xuất hiện thời kỳ này. Nhưng theo nhóm tồn tại cổ xưa nhất này vẫn lạc, trụ cột liền triệt để trở về vũ trụ, trở thành một hình ảnh trên đại đạo đồ phổ. Dòng dõi phía dưới cũng chỉ là nắm giữ quy tắc chi nhánh, lại mấy vạn năm. Các thiên phụ thần lớn, hòa bình phát triển, theo cha của bọn họ đều vẫn lạc, cũng không chinh chiến, đều tự làm mưa làm gió trong tộc đàn của mình. Cũng không có thần có chí hướng rộng lớn muốn khai ích hỗn độn, chém ra thiên địa, thoát khỏi loại thời gian ngây ngô này, vì mình khai ích một gia viên hạnh phúc. Bọn họ giống như là một nhóm người làm biếng, ở trong gian phòng của mình sống một ngày là một ngày, tất thối ném loạn, cũng không nghĩ đến việc đem chỗ ở của mình chỉnh lý được thoải mái dễ chịu. Rốt cục, nương theo một tân sinh thần Giáng sinh, hết thảy đều thay đổi. Guys, cha là thiên thánh Milgram nắm giữ thời gian chi nhánh, mẫu thân là Rielia nắm giữ đại địa nguyên tố. Hắn xem như thần linh có được lực lượng cường đại, lại không giống như là những huynh đệ tỷ muội kia hỗn loạn, mà là từ nhỏ đã nảy sinh tâm tư đối với hệ thống tu luyện mà những phàm nhân kia nghiên cứu. Cứ việc vô số thần linh nói cho hắn biết, đó cũng là thủ đoạn mà phàm nhân mới tu luyện, chúng ta chỉ cần tự nhiên vượt qua trưởng thành kỳ, liền vô cùng cường đại, chúng ta sẽ theo tuế nguyệt mạnh lên. Phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng siêu việt thần. Bởi vì cảnh giới cao nhất của phàm nhân chính là thần linh cấp 8, mà một chút thiên thần không tu luyện. Đến vài vạn năm sau hôm nay, bọn họ tìm được con đường của thần linh, cũng đã có cảnh giới thần linh cấp 8. Mà bọn họ có được quy tắc huyết mạch, những phàm nhân vẻn vẹn luyện thể, tu hồn, căn bản không có khả năng là đối thủ của bọn hắn. Cũng chính là bọn hắn dốc cả một đời, đều không có bất kỳ khả năng đuổi theo nào. Nhưng Geist vẫn đi nghiên cứu tu luyện, những đồng tộc kia khiến hắn cảm thấy buồn nôn, ngược lại là phàm nhân cần cù. Hắn là nhóm trẻ tuổi nhất, lại cảnh giới sau một ngày, siêu việt cha mẹ của hắn, trở thành thần linh cấp 8 cường đại nhất đương thời, đồng thời bắt đầu suy nghĩ cảnh giới tiếp theo. Những thần linh khác đều ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không đi vận dụng cao duy thời không, trở thành sinh vật bốn chiều, đến tương lai xa xôi của mình, vậy quá mức khắc khổ. Nhưng giống như Emmanuel, không ai có thể khai tích con đường cấp 9. Geist triệt để bất đắc dĩ, hắn nếm thử đi tìm thiên thần khác, muốn cùng nhau nghiên cứu khai ích, lại bị chế giễu, cự tuyệt. Bọn họ căn bản không có cách lý giải não mạch kín của Geist, chúng ta rõ ràng đã là mạnh nhất, còn đang suy nghĩ những gì. Càng mạnh hoàn toàn không có ý nghĩa. Nữ ất cũng nhìn được lắc đầu cười nói, Geist bất đắc dĩ, hắn biết rõ những tồn tại này đều là giá áo túi cơm. Nhưng cũng là chuyện đương nhiên, bọn họ đều là phàm nhân ngẫu nhiên chọn lựa, mà trên một viên tinh cầu, phàm nhân tầm thường mới đúng chiếm cứ đại đa số, tỷ lệ 99,9% có lực lượng sẽ chỉ làm mưa làm gió. Lại 5.000 năm, Geist tư thông phàm nhân trong tối, dạy bảo bọn họ tu luyện. Năm đó con đường thần linh cấp 8 cũng là phàm nhân suy luận ra, ta có lẽ cũng có thể lần nữa. Tu luyện của phàm nhân đã là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, dù sao phàm nhân cũng là vĩnh sinh, chỉ cần cho đầy đủ thời gian. Cực hạn của bọn họ là thần linh cấp 8, mặc dù không cách nào lật đổ thống trị của thiên thần, nhưng cũng có thể tạo thành đầy đủ quấy nhiễu. Mà Geist lại bảo hộ một nhóm phàm nhân tư chất cực kỳ ưu tú tu luyện trong tối, đồng thời cùng đám phàm nhân cấp bậc thần linh này cùng nhau nghiên cứu thảo luận con đường cấp 9. Bọn họ không có cách nào đột phá cấp 9, nhưng bọn hắn có thể vì Geist nghiên cứu cấp 9. Lại một vạn năm trôi qua, hắn bị một chút đồng tộc phát hiện, hắn bồi dưỡng phàm nhân trong tối. Đây là trọng tội. Geist bất đắc dĩ đem những thần linh này giết chết trong tối. Hắn nhìn qua thi hài của thần linh bị giết chết, không khỏi nói, lực lượng của bọn họ, không biết rõ có thể hay không rút ra cho ta. Hắn nếm thử dung nhập huyết mạch của bọn họ, vậy mà thành công. Rất nhanh, hắn trở thành sinh vật bốn gen, tìm được con đường cấp 9, thành công đột phá. Hắn trở thành tôn kẻ thành đạo thứ nhất trong vũ trụ. Đồng thời, mấy vạn năm nay, lục tục bị một chút thiên thần phát hiện hắn tư thông phàm nhân, chỉ có thể đem bọn hắn đánh giết trong tối. Nhưng huyết mạch của hắn đã viên mãn. Thế là hắn phân biệt cho giết chết ba vị thần, cho ba phàm nhân thiên phú mạnh nhất, Misa, Bonjon, Manfoy. Ba phàm nhân này, lột xác thành thần, có được huyết mạch. Mấy vạn năm tiếp theo, trở thành kẻ thành đạo cấp 9. Bọn họ vẫn như cũ lựa chọn ẩn núp, bọn họ bắt đầu nghiên cứu cấp 10. Giống như Emmanuel cao duy thời không, sinh vật 4 chiều cấp 8, có thể đến tương lai xa xôi, cấp 8 đến cấp 10, chỉ cần một ngày thời gian. Bọn họ trực tiếp tìm được con đường cấp 10, đồng thời nhao nhao chứng đạo. Geist thành công chứng đạo, thành tôn thánh nhân thứ nhất giữa thiên địa, hắn không vì vũ trụ triển khai đao thứ nhất, mà là vì phàm nhân trộm lấy thánh hỏa. Ầm ầm. Trong bầu trời, vũ trụ chấn động, thần quang sáng chói. Ta hôm nay chứng đạo vũ trụ, vì phàm nhân mở cấp 9. Đến tận đây, huyết mạch duy nhất không còn ngẫu nhiên giao phó cho một tên tộc nhân, mà là đem tộc này. Tôn phàm nhân thứ nhất đột phá thần linh cấp 8, liền sẽ được trời ban huyết mạch, có được khả năng nhóm lửa thần hỏa, hướng đi thành đạo. Vừa mới nói xong, quy tắc của vũ trụ hoàn toàn thay đổi. Đến tận đây, những thiên thần tầm thường, không đi làm việc kia, không bao giờ còn có thể xuất hiện, sẽ chỉ giao phó cho người tu luyện nhanh nhất của tộc này. Nữ Ất nhìn một màn này, rất chấn động, nhóm lửa thánh hỏa, thu được thần vị, trước mắt lại khiến toàn bộ vũ trụ cổ hủ, xuất hiện sinh cơ, xuất hiện một đại thế cường thịnh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1539, bánh xe khổng lồ, dòng lũ lịch sử kết thúc. Đây đích thực là một biện pháp cực kỳ tốt. Trước kia, huyết mạch ngẫu nhiên xuất hiện trên người một ai đó, dẫn đến phần lớn thần sinh ra, chỉ có thiên phú, nhưng không có tài năng tương xứng, thời đại mục nát hỗn loạn không chịu nổi, thần linh đều vô cùng bạo ngược, hoang dâm vô độ. Đức không xứng với vị, mà hiện tại thì sao? Trong một tộc đàn, ai cũng không có cách nào ban đầu thu được huyết mạch, chỉ có ở cấp 7 thiên đế, lúc chứng đạo thần linh mới có cơ hội thu được huyết mạch của tộc này. Cho đến đây, thần vị cơ hồ đều để các thiên tài thu được, phàm nhân tầm thường vĩnh viễn chỉ là phàm nhân. Đây đồng thời cũng là một công đôi việc, còn có thể nhường những phàm nhân chỉ có thể tu thể, tu hồn đến cấp 8 thần linh, có rồi khả năng đột phá cấp 9, là vì phàm nhân nhóm lửa rồi thần hỏa. Không nghĩ ra, vậy mà còn có loại phương thức này. Đôi mắt lão hủ đục ngầu của nữ Ất rất kinh ngạc, lấy phương thức như vậy, phục hưng cách cục của vũ trụ này, trở nên cường thịnh. Có thể tưởng tượng ra sự khác biệt với vũ trụ của chúng ta là ngay từ đầu liền có được huyết mạch, từ cấp 1 bắt đầu liền có thể tu luyện, không có chỗ nào không có. Mà bọn họ ngay từ đầu chỉ có thể tu luyện hồn tu, thể tu, phi thường đơn giản cổ pháp, thẳng đến cấp 8 thần linh, có khả năng nhóm lửa thánh hỏa, mới bắt đầu tiếp xúc lực lượng pháp tắc huyết mạch. Thần cách vũ trụ, Hứa Chỉ cũng chỉ là không nói, đôi mắt hơi sáng lên. Hắn cảm giác vũ trụ huyết mạch dạng này, hoàn toàn chính xác có chút không đủ, phàm nhân từ 1 đến 7 cấp chỉ có thể hồn tu, thể tu, một phương thức tu luyện cổ pháp không có gì đặc sắc, không có đa dạng hóa. Nhưng là, hoàn toàn chính xác là ở vũ trụ huyết mạch một hình thức biểu hiện khác dưới giàn giáo, huyết mạch tập trung, một chủng tộc huyết mạch chỉ có thể đồng thời có một người thức tỉnh. Thời gian trôi qua cực nhanh, Geist trở thành một tôn cấp 10 cứu cực, thành công chứng đạo, quy tắc vũ trụ theo đó cải biến. Hắn vì phàm nhân mở ra con đường, nhưng cũng làm cho thiên thần nhóm cảm giác được khủng hoảng cực độ. Đối với bọn họ mà nói, những kẻ mảy may không có dã vọng, phương thức sinh ra của thần mới không có quan hệ gì với họ, cùng lắm thì nhiều thêm một chút đồng loại mà thôi. Nhưng là, những tân thiên thần này đều là hạng người yêu nghiệt thiên tư tiến thủ, chiến lực và trí tuệ nghiền ép bọn họ, đồng thời muốn đột phá kẻ thành đạo, liền muốn săn giết những tồn tại khác, gom đủ 4 cái huyết mạch, chúng ta yếu nhất, chúng ta sẽ bị giết chết. Điên rồi, quả thực điên rồi. Geist tên phản đồ này, hắn vì phàm nhân mang đến ngọn lửa, nhóm lửa thần hỏa, những phàm nhân này sẽ giết chết chúng ta những cựu thần này. Giết hắn, nhất định phải trừng phạt hắn, hắn vì chúng thần chi sơn, mang đến tai nạn. Đem hắn thả trên hình phạt thiêu sống ở chúng thần chi sơn, dùng xích sắt trói lại, để cho kền kền mỗi ngày từng bước xâm chiếm nội tạng hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Trước mặt tử vong, những thiên thần cổ xưa này kích thích sự sợ hãi cực đoan nhất. Tử vong là từ ngữ mà hết thảy sinh linh đều vô cùng sợ hãi. Bọn họ nghĩ muốn chỗ đi quyết Geist. Nhưng đối phương đã là một tôn thánh nhân cấp 10, còn bọn họ lại chưa bao giờ tu luyện, đều là thần linh cấp 8, căn bản không có biện pháp nào với Geist. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngay tận thế của cựu thần đã tới. Bọn họ bắt đầu bị đào thải bởi quy tắc vũ trụ sau khi được hoàn thiện, trở thành huyết mạch siêu phàm đi lại, bị các tân thần nhao nhao đồ sát, dung nhập vào trong thân thể mình, trở thành kẻ thành đạo. Thời đại mới đến, đều là cường giả tư chất tu luyện mạnh mẽ, có được mộng tưởng, có được dã tâm, có được khát vọng thăm dò thế giới, đều tự đẩy mạnh thời đại. Đây là tộc Titan nắm giữ đại địa chi lực, chiếm lấy thần cách của hắn. Thần cách. Chiếm lấy thần cách, chỉ có 4 cái thần cách mới có cơ hội trở thành vũ trụ chi thần vĩ đại. Các loại âm thanh bắt đầu tràn ngập, cường giả bắt đầu tranh đoạt, chém giết, đại tranh thế gian giáng lâm, giết chóc, sẽ nghênh đón tân sinh. Hứa Chỉ và nữ Ất đều rõ ràng biết rõ, một thời đại hồng hoang vũ trụ thịnh thế đi vào quỹ đạo đã đến. Giết chóc có khả năng đẩy mạnh thời đại, đào thải kẻ yếu, kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn. Nói đến tàn nhẫn, nhưng hiện thực chính là như vậy. Địa cầu từng cái cổ sinh vật bá chủ, cũng là ở trong vô tận ức năm giết chóc tiến hóa, pháp tắc luật rừng mới sẽ để cho những kẻ ưu tú nhất sống sót. Ta, vì phàm nhân nhóm lửa thánh hỏa, ta, cũng là vì thiên hạ mở rộng thần môn. Geist bắt đầu khai tông lập phái, vì thương sinh giảng đạo, bồi dưỡng đệ tử trở thành thánh nhân, chứng đạo thần cách, nhao nhao vì cái vũ trụ không trọn vẹn này chứng đạo. Rất nhanh, có mấy ngàn tôn thánh nhân bắt đầu liên tiếp chứng đạo. Bọn họ nhao nhao chém ra vũ trụ, thậm chí mời đệ tử đắc ý của mình, một tôn thánh nhân chứng đạo quy luật vũ trụ, vì toàn bộ vũ trụ chém ra vật chất quy luật đao thứ nhất. Oanh, thiên thanh mà rõ ràng, vật chất vũ trụ bắt đầu có quy luật, mở phân tầng, giống như là dòng sông ngưng đọng lắng đọng, vật chất bắt đầu từng tầng phân chia, bắt đầu có quy luật của mình. Lại là cùng loại tràng cảnh 3.000 thần ma chứng đạo. Ánh mắt nữ ất sáng chói, nghẹn ngào nói, cho dù là vũ trụ không tầm thường, cũng là thời đại vũ trụ tương tự, thời đại pho tượng hồng hoàng, thời đại khai thiên tích địa, thời đại tiếp theo đó, chẳng phải là có nghĩa là thời đại tiên thiên sinh linh kết thúc. Nữ ất rất nhanh liền thấy được một màn kia, vài vạn năm trôi qua. Geist cảm giác được thời đại bành trướng lớn của vũ trụ đến. Bởi vì là vĩnh sinh, đồng thời xem như sinh vật bốn chiều, chỉ cần trở thành thần linh cấp 8, rất nhanh liền có thể bước vào cấp 9, cấp 10, đến tương lai xa xôi, trực tiếp thành thánh. Vũ trụ tiến độ, quá nhanh. Geist cũng đã nhận ra điểm này. Thánh nhân xuất hiện quá nhiều, vụ nổ lớn, phàm nhân cơ hồ đều chưa từng có mấy ngàn năm tuế nguyệt, giao thế có bao nhiêu đời, người tu hành nhóm liền liên tiếp tuôn ra. Nhưng vũ trụ giống như là ăn phải thuốc lên men một dạng bành trướng nhanh như bay, nhanh chóng hướng đi trắng niên kỳ, thậm chí hướng đi già yếu. Ta lại muốn chém thần một đao. Trong nội tâm hắn xuất hiện thanh âm này, ngăn chặn vũ trụ hủy diệt, nhưng phàm nhân có thể hưởng thụ thời gian không phải mấy ngàn năm, mà là mấy chục tỷ năm. Vài vạn năm trôi qua, Geist mang theo mấy cái đệ tử, để bọn hắn bắt đầu chứng đạo hỗn nguyên, chém thần một đao. Ta muốn chém thần một đao, từ nay về sau, tu hành có sinh, lão, bệnh, tử. Hắn bắt đầu như Emmanuel năm đó, chặt đứt quá khứ và tương lai của sinh vật bốn chiều, chỉ lưu lại một đoạn nhỏ thời gian tuyến có thể khống chế, mà loại thủ đoạn này cũng triệt để khiến chúng thánh tức giận. Oanh, thiên địa đại kiếp sinh ra, quần áo cầu uế, trên đầu hoa héo, nách dưới chảy mồ hôi, thân thể thối uế, không vui bản tọa. Đây là trở thành nguyên thủy thánh nhân của thiên chi trật tự, mới sẽ trải qua thiên nhân ngũ suy, bị toàn bộ vũ trụ đồng hóa hình dạng, chúng ta phàm nhân, làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, mảng lớn sinh linh trong vũ trụ, suy kiệt giả chết. Vừa mới phát triển một lần nữa cường thịnh, hết thảy mọi người, vậy mà đều vẫn lạc trọn vẹn tám thành trở lên, vũ trụ nghênh đón đại diệt tuyệt khó có thể tưởng tượng, chúng sinh đều đang kêu rên, kêu thảm. Thánh nhân đương thời đã sớm đối với Geist có chút bất mãn, mà một đao này chém xuống, đối với bọn hắn cũng ảnh hưởng cực lớn, chém thần một đao. Người được lợi lại là những phàm nhân kia, mà những phàm nhân như sâu kiến buồn cười kia, chúng sinh, bất quá là cắt lại lần nữa sinh trưởng tồn tại, không cần đi vì bọn họ mưu phúc. Một trận đại chiến bùng nổ, Geist bị đẩy xuống thần đàn, hắn gánh vác bêu danh lớn nhất của thương sinh, thậm chí bị vây quét. Đem hắn thả trên hình phạt thiêu sống ở chúng thần chi sơn, dùng xích sắt trói lại, nhưng kênh kênh mỗi ngày từng bước xâm chiếm nội tạng hắn, nhưng hắn sống không bằng chết. Vô số tôn thánh nhân đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lại là câu khẩu hiệu này, cũng như năm đó. Nếu như là năm đó, những cựu thần ngu xuẩn, mục nát kia, bọn họ căn bản không có năng lực lật đổ Geist, cho nên bọn họ thất bại. Nhưng là những tân thần này, đều là cường giả có được thực lực chân chính, bọn họ đều là dựa vào thực lực của mình lấy được thần cách. Geist ít không địch lại nhiều, tôn thánh hiền vĩ đại này trong vũ trụ, cuối cùng bị thả ở trên hình phạt thiêu sống chúng thần chi sơn. Dùng xích sắt trói lại, nhưng kênh kênh mỗi ngày từng bước xâm chiếm nội tạng hắn, nhưng hắn sống không bằng chết. Ta đến tột cùng, là vì cái gì mà chiến? Hắn nhìn hướng những tân thiên thần nhóm trừng mắt lạnh này, trong đầu bỗng nhiên hoảng hốt, trong đầu giống như đèn kéo quân hiện lên rất nhiều đoạn ngắn. Geist, ngươi có biết tội của ngươi không? Ba vị thánh nhân cầm đầu hỏi, chính là ba phàm nhân tâm phúc năm đó hắn dẫn đầu, Misa, Bonjon, Manfoy. Biết rõ, ta có tội, bởi vì ta vì các phàm nhân mưu phúc. Không phải như thế, mà là ngươi vì các phàm nhân tăng thêm sinh, lão, bệnh, tử, lại vì thiên thần tăng thêm giam cầm. Có một tôn thần nhân tức giận nói, các ngươi là xem như thần, ở thẩm phán ta à. Geist bị cầm tù ở chúng thần chi sơn, dùng xiềng xích trói lại, mang vòng sắt lên trên, toàn thân máu me đầm đìa, có kềnh kềnh ngậm ăn nội tạng hắn. Chúng ta, tự nhiên là thần, từng tôn thần thánh thiên địa, đứng ở trong hào quang vàng óng nói rõ. Há, các ngươi chính là thần A. Geis ngửa đầu cười ha ha. Năm đó, ta chém thần một đao, vì các phàm nhân nhóm lửa thánh hỏa, các ngươi nhảy cẫng hoan hô, bởi vì các ngươi là phàm nhân. Bây giờ, ta lại chém thần một đao, vì các phàm nhân mở ra tương lai, các ngươi lại hận ý cuồn cuộn ngất trời, bởi vì các ngươi đã là thần nhân. Hết thảy chưa bao giờ thay đổi, dĩ nhiên đã đứng ở trên mặt đối lập, đây là một trận luân hồi, buồn cười phàm nhân, cuối cùng trở thành thần trên trời. Hắn đôi mắt hai điểm tia sáng dần dần ảm đạm xuống, lúc trước ta cho rằng, thiên thần đều là mục nát, phàm nhân mới có tiến thủ, cho nên ta lựa chọn người. Đến nay, ta mới rõ ràng, thần tính, phàm tính, đều là nhân tính, ngay từ đầu tuyệt không có sự khác biệt. Thời đại rơi xuống màn che cuối cùng. Vũ trụ chung quy là bắt đầu có tuổi thọ, có sinh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không, thời đại hỗn độn thần ma bất lão bất tử kết thúc. Hết thảy luân hồi lịch sử đều phẳng phất cùng loại, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Xem hết thảy, nữ ất xoay người, bỗng nhiên sắc mặt phức tạp đối với sáng thế thần, nói ra câu nói năm đó với Emmanuel, ngài nói. Mục nát của sinh mệnh chỉ là ngẫu nhiên, hay là vĩnh hằng sinh mệnh ở tương lai chắc chắn hướng đi mục nát. Bóng mờ sáng thế thần trầm mặc chốc lát, không trả lời thẳng, duy chân lý vĩnh tồn. Chương 1540, đa nguyên vũ trụ mở ra, duy chân lý vĩnh tồn. Nữ ất, một lão phụ nhân tóc trắng xóa, bỗng nhiên trầm mặc, đôi mắt ướt át, vậy mà có giọt lệ nóng rơi xuống. Tuổi thọ dài dằng dặc một đời, vô tận hình ảnh hiện lên, vậy mà nhịn không được nghẹn ngào. Thương hải tang điền, lịch sử chuyển rời. Vô luận ngươi vì ai mà buồn vui, nghi vấn lòng người hiểm ác hay chính nghĩa, cảm khái lòng người trở nên lạ lẫm, hết thảy qua lại cũng đều là mây khói, hết thảy chết đi cũng đều là hư ảo. Bất kể thế nào, bọn họ đều là bụi bặm trong dòng lũ lịch sử mênh mông, chỉ có chân lý vĩnh tồn. Nó vẫn luôn lặng lẽ đứng ở đó, cái gì đều đã từng thay đổi, duy thần không thay đổi. Nữ ất tích tụ đã lâu tâm thần, phảng phất trong nháy mắt thông thấu. Nàng xoay người, nhìn về phía bóng dáng sáng thế thần, sừng sững đứng trong hư không, phảng phất đứng thành vĩnh hằng, nhẹ giọng nỉ non, duy chân lý vĩnh tồn, vĩnh hằng bất biến. Nàng cảm giác chính mình bỗng nhiên không cần phải xoắn xuýt những điều này nữa. Vô luận bất kỳ lịch sử tàn nhẫn, lãnh khốc nào, đều không cần phải để ý tới, chỉ cần muốn trở thành người cầu đạo thuần túy nhất. Theo đuổi chân lý vĩnh hằng, Hứa Chỉ mặc dù nhìn nàng đạo tâm phảng phất thông thấu, đốn ngộ, nhưng vẫn không nhịn được đánh gãy nàng. Chân lý vĩnh tồn, nhưng cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, hiện tại chân lý không trọn vẹn, tiện phải đối mặt đại kiếp. Nữ ất sắc mặt cứng đờ, ngay cả chân lý vĩnh tồn cũng thay đổi rồi, xuất hiện biến số. Nàng bỗng nhiên cảm giác không có yêu, nhưng rất rõ ràng, vũ trụ đại đạo quy tắc lại biến thành không trọn vẹn, kỳ điểm trở nên không hoàn chỉnh, nàng đã sớm cảm giác được. Lúc này, thời đại tiên thiên thần ma của vũ trụ này trôi qua, phát triển lần nữa bình thản. Nữ ất không khỏi tò mò, ở trong mắt nàng, loại tình huống này phảng phất là cao cao ở trên thiên đạo. Nhập thế độ kiếp, sinh ra trí tuệ hạ phàm, hỏi đạo, đại đạo kỳ điểm, hỗn độn đạo nhất, thật sự không trọn vẹn rồi sao? Đây là tự nhiên. Hứa Chỉ cũng không có ý định bí ẩn, nhàn nhạt nói, cho nên, ta muốn diễn hóa vũ trụ, lợi dụng trí tuệ của chúng sinh trong vũ trụ, nghĩ trăm phương ngàn kế, bù đắp đại đạo kỳ điểm của phương vũ trụ này, để nó hướng tới hoàn chỉnh. Nữ ất nghe vậy lại rơi vào trầm tư. Nàng suy tư một hồi, nhịn không được lại nói, nhưng đại đạo đã thiếu, dùng cái kỳ điểm không trọn vẹn này diễn hóa bất kỳ vũ trụ mới nào, đều là không trọn vẹn, điều này giống như ngay từ đầu đã thiếu hụt hạch tâm bộ kiện, dùng nó để làm bất cứ thứ gì, hạch tâm bộ kiện đều không thể bù đắp. Trừ phi, tìm được một đại đạo kỳ điểm hoàn chỉnh khác, hoặc là một vũ trụ hoàn chỉnh do đại đạo kỳ điểm hoàn chỉnh vụ nổ lớn ra. Nàng như có điều suy nghĩ, đối phương trên người có hỗn độn đạo nhất hoàn chỉnh mới có khả năng đạt được. Sáng thế thần lại lạnh nhạt nói, ngươi biết được vũ trụ ngoài là cái gì không? Vũ trụ ngoài, nữ ất tầm mắt run lên, là một vũ trụ hoàn chỉnh khác thời tiền sử. Sáng thế thần nói rõ ràng, nữ ất lúc này trong lòng triệt để cuộn trào mãnh liệt. Bên ngoài vũ trụ của chúng ta là vũ trụ tiền sử. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vũ trụ tiền sử không phải đã hướng tới già yếu, đại đổ sụp trở về, một lần nữa vụ nổ lớn mới xuất hiện vũ trụ hiện tại này sao? Rốt cuộc đã phát sinh kịch biến gì mới dẫn đến vũ trụ tiền sử, còn có vũ trụ mới ra đời này cùng tồn tại loại hình đặc thù dây dưa này? Nhưng nếu quả thật là vũ trụ hoàn chỉnh thời tiền sử, như vậy nó nhất định là kiện toàn. Có lẽ có thể sử dụng kỳ điểm hoàn mỹ của nó, bù đắp đại đạo kỳ điểm trước mắt này, nhưng là vấn đề cũng rất phức tạp. Bởi vì đây là đại đạo kỳ điểm nổ tung ra vũ trụ, ngươi muốn làm sao bù đắp? Ngươi cũng không thể làm cho vũ trụ này trở về, hình thành đại đạo kỳ điểm hoàn chỉnh, để ngươi hấp thu quy tắc của nó, bù đắp vũ trụ này. Điều đó căn bản không thể. Đại đạo kỳ điểm chia ra thành tất cả quy tắc của vũ trụ, tiện không tìm thấy nguyên điểm hỗn nguyên ban đầu. Có lẽ chỉ có thể dung nhập hóa thành một vũ trụ có huyết mạch phân tích, cắn nuốt quy tắc vũ trụ phía ngoài, sau đó đem nó trở về trạng thái cũ thành kỳ điểm hoàn chỉnh. Nữ Ất nói rõ ràng, nếu như có thể tiến hóa ra khắc tinh của vũ trụ kia, chuyên môn khắc chế nó, tiến hành cắn nuốt, phân tích, rốt cuộc đã hiểu. Hứa Chỉ rất vui mừng nhìn Nữ Ất. Đây cũng là một trong những ý nghĩ của hắn. Vũ trụ này là tàn khuyết, nhưng ý nghĩ của Hứa Chỉ là lợi dụng diễn hóa một quy tắc huyết mạch vũ trụ đặc thù, có thể cắn nuốt phân tích vũ trụ phía ngoài, từ đó đạt được số liệu kỳ điểm, đại đạo đồ phổ của nó. Đây là đọ sức giữa vũ trụ và vũ trụ. Dù cho không làm được việc cắn nuốt kỳ điểm của đối phương, đem vũ trụ này triệt để bù đắp, từ đó ở vũ trụ này chứng đạo, Hứa Chỉ cũng hy vọng có thể lợi dụng diễn hóa vũ trụ này, thông qua khắc chế, phân tích đại vũ trụ, tìm ra đại đạo thật âm tự khúc của đối phương. Trên thực tế, trình tự phân liệt quy tắc của vũ trụ được gọi là vũ trụ tự khúc, ẩn chứa quy tắc hạch tâm mật mã của vũ trụ là đại đạo đồ phổ, đại đạo thật âm khúc mắc này do hai bộ phận tạo thành. Quy tắc tiên thiên sinh ra trong nháy mắt vũ trụ vụ nổ lớn, là trụ cột của đại đạo, là vũ trụ tiên thiên thật âm tự khúc. Quy tắc sau khi vũ trụ vụ nổ lớn, là thánh nhân hợp đạo, từng thời đại bù đắp lên, là ngày mốt thật âm tự khúc, phần này phải chứng kiến từng thời đại, khả năng nhìn thấy. Nếu như có thể đạt được đại đạo thật âm của đại vũ trụ, ở trong đại vũ trụ, ít nhất cũng có hy vọng chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là mong đợi của Hứa Chỉ mà thôi. Thì ra là thế, trường đại kiếp nạn này, ta đã có chút hiểu rõ, vì toàn bộ vũ trụ chúng ta có lẽ còn muốn đối kháng với vũ trụ tiền sử. Nữ Ất cảm giác được nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, tương lai vũ trụ rất xa vời. Huyết mạch vũ trụ này, mặc dù có chút dị thường, nhưng hiển nhiên không phải thứ chúng ta muốn. Nàng đã cảm giác được một chút gì đó, dù sao làm gì có đơn giản như vậy. Thời đại vũ trụ này vững chắc, rất nhanh cũng không có ý định để ý tới, tùy ý phát triển, trở thành một vũ trụ thí nghiệm cỡ nhỏ, có thể tiến hành quan sát. Sau khi rời khỏi vũ trụ này, sắc mặt Nữ Ất càng phát trắng bệch, hiển nhiên tuổi thọ đã không còn nhiều, dựa theo bình thường mà nói, ta đã sống không quá 1.500 năm. Nhưng là, cũng sắp bắt đầu rồi, hy vọng có thể bắt kịp. Nữ Ất ngẩng đầu lên, nhìn về phía toàn bộ vũ trụ thuộc về bọn họ, căn cứ kế hoạch, không sai biệt lắm rồi. Kế hoạch gì? Hứa Chỉ ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Nữ Ất xoay người, nhìn về phía Hứa Chỉ nói, trước đó ta nghe được ngươi kể ra từng lịch sử thời đại, ta tiện cảm giác được vận mệnh tối tăm. Thậm chí nhắc tới thời đại đa nguyên vũ trụ, ta càng là tâm thần run mạnh, bởi vì ta phảng phất thấy được một trận số mệnh tối tăm. Mà trước mắt, số mệnh này bởi vậy triển khai, tương lai của vũ trụ chúng ta, cách cục kịch biến. Nàng nhìn về phía hỗn độn thiên ngoại, bỗng nhiên từng tôn thánh nhân giáng lâm ở vũ trụ này, kế hoạch của chúng ta, muốn thuận theo dự đoán số mệnh tương lai của ngài. Bắt đầu rồi. Hứa Chỉ ngẩn người, đầu óc ngẩn ra mấy giây mới phản ứng được, tình cảm giống Emmanuel, trước khi ngươi đi cũng muốn kiếm chuyện, ta nói nhiều như vậy, nguyên lai đa nguyên vũ trụ là ngươi khai ích. Ngươi mới đúng là chính chủ. Hứa Chỉ toàn bộ người có chút đờ đẫn. Xin hỏi, hết thảy, phải chăng nhất trí? Nữ Ất ước mơ nói, dù sao, vũ trụ hoàn toàn không giống huyết mạch kia, cũng xuất hiện thời đại tương tự, chúng ta cũng nên là. Hứa Chỉ chung quy là người thân kinh bách chiến, không khỏi chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, cũng như năm đó, cũng là ngươi tương tự đời trước, mở ra tương lai đa nguyên vũ trụ. Soạt, Hứa Chỉ thể hiện ra đại vũ trụ đồ phổ. Nữ Ất nhìn đồ phổ này, quả nhiên một vài chi tiết rất dán vào, không khỏi vui vẻ thần phục. Lão phụ nhân gần như tử vong này cảm động nói, quả nhiên đều là số mệnh, duy chân lý vĩnh tồn. Các bạn vừa nghe xong tập 154 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.